sự tự tin mạnh mẽ. Tô Trầm cũng không nói chuyện, từng bước một đi lên đài. Hắn nhìn không thấy đường, cho nên đi rất chậm, từng bước một lục lọi, nửa ngày mới rốt cuộc đi tới trên đài. Tô Khánh mang theo phẫn hận ánh mắt nhìn xem hắn, nói, ngươi chính là cái không biết tốt xấu ra hỏa, tình nguyện lãng phí những cái kia tài nguyên, cũng không cho người khác. Đã từng, ta rất thông cảm ngươi, nhưng là hiện tại ngươi lại làm cho ta chán ghét. Tô Trầm mỉm cười, thật có lỗi, ta sinh ra không phải là vì để cho người ta đồng tình, mà là để cho người ta ngưỡng vọng. Tô Khánh sầm mặt lại, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Đã tiến lên đối với Tô Trầm trên mặt liền là một quyền. Cuối năm bình xét không cho phép sử dụng vũ khí, song phương chỉ có thể quyền cước tranh đấu, nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa quyền cước uy lực liền yếu đi. Đã đoán thể thất trọng Tô Khánh có 7 mã chi lực, luyện là Tô gia tiêu chuẩn diễm hổ quyền, mặc dù không phải cái gì cường đại chiến kỹ, nhưng cũng quyền thế uy mãnh cường hoành, người bình thường nếu như bị hắn oanh lên một quyền, không chết cũng sẽ hôn mê. Coi như Tô Trầm đoán thể bát trọng, cũng sẽ không nguyện ý bị Tô Khánh nắm đấm đánh trúng. Cho nên Tô Khánh ra quyền đồng thời, hắn liền hướng về sau đẩy một bước. Hắn nhìn không thấy Tô Khánh động tác, chỉ biết là Tô Khánh tại phía trước mình, lui lại liền là cách làm ổn thỏa nhất. Tô Khánh một quyền thất bại, chân trái đã theo đá bay, mặc dù thắng một cái mù lòa có chút thắng mà không võ, bất quá lần này thanh mộc chi linh, vẫn phải là ta. Đá ngang như rắn, vô thanh vô tức, đã đá đến Tô Trầm đầu, nếu như đá trúng, tuyệt đối có thể đem Tô Trầm đá ngất đi. Đây mới là Tô Khánh chân chính sát chiêu. 2 năm chờ đợi, đau khổ dày vò, bị một cái mù lòa ép dưới thân thể, như thế nào đánh bại hắn liền có thể giải hận. Nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc cùng thống khổ, để hắn vì hành vi của mình trả giá đắt. Nhưng liền Tô Khánh đá ngang muốn đá trúng thời khắc, Tô Trầm đột nhiên bước về phía trước một bước. Hắn không lùi mà tiến tới. Phản xung, Tô Khánh chân đá vào Tô Trầm trên thân, bất quá không phải có uy lực nhất bắp chân bộ phận, mà là lực lượng rõ ràng chưa đủ đùi. Tô Trầm miễn cưỡng ăn một kích này hơn nữa đã lấn đến gần Tô Khánh, đối với mặt của hắn liền là một quyền đánh tới. Bất quá hắn đối với phương hướng nắm chắc rõ ràng có chút vấn đề, một quyền này đánh cho có chênh lệch chút ít, Tô Khánh chỉ lệch phía dưới, liền đem một quyền này tránh thoát. Hơn nữa đá đi ra chân thu hồi, đã đánh vào Tô Trầm trên bụng. Tô Trầm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể đã cong xuống dưới. Tô Khánh đã cười gằn nói, đều nói qua, mù lòa liền đừng đến chiến đấu. Tay phải khuỷu tay một khúc, đối với cong thành tôm bự Tô Trầm một khuỷu tay nện xuống. Cái này một khuỷu tay nện ở Tô Trầm trên lưng, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Khuỷu tay kích lực lượng là cực lớn, Tô Trầm đã phát ra thống khổ kêu rên. Cái này một cái công kích, để hắn toàn bộ phần lưng đều lâm vào trong thống khổ. Tô Khánh cười lớn đang muốn lại nện, Tô Trầm cũng đã đụng đầu vào Tô Khánh trong ngực, mãnh liệt đầu chùy đâm đến Tô Khánh cũng là trước mặt một choáng. Hơn nữa Tô Trầm quyền trái cũng đánh vào Tô Khánh trên eo, bởi vì khoảng cách quá gần, lực lượng không lớn, nhưng vẫn là để Tô Khánh cảm nhận được đau đớn. Sau một khắc Tô Trầm đã toàn bộ nhào tới, phía dưới quan chiến Tô Khắc Kỷ biến sắc, hét lớn, Khánh Nhi, không nên cùng hắn loạn chiến. Sớm tại lần tỷ đấu này trước đó, vị kia đồng sư gia liền cùng Tô Khắc Kỷ phân tích qua, nếu như Tô Trầm muốn tại lôi đài giao đấu bên trong đạt được thắng lợi, cơ hội duy nhất liền là cận thân loạn chiến. Dù sao là mù lòa nhìn không thấy, liền dứt khoát cùng đối thủ dính vào cùng nhau, một trận loạn đả, sau đó lợi dụng đẳng cấp của mình cùng lực lượng ưu thế thủ thắng. Cho nên trước khi bắt đầu chiến đấu, Tô Khắc Kỷ liền đã cảnh cáo Tô Khánh, tuyệt đối không nên để Tô Trầm quấn lên, không nên bị hắn ôm lấy, muốn lợi dụng ưu thế của mình không ngừng du tẩu chiến đấu. Bất quá Tô Khánh hiển nhiên không có đem mình để ở trong lòng, vừa khai chiến liền bị Tô Trầm cuốn lấy. Cũng may Tô Khánh cũng kịp thời ý thức được điểm ấy. Không còn chú ý công kích Tô Trầm, hai chân toàn lực đạp một cái, lui về phía sau, cuối cùng tại Tô Trầm hoàn toàn khóa lại chính mình trước đó né ra. Dù là như thế, chân của hắn vẫn là bị Tô Trầm đập một cái, nhất thời lại có chút đứng không vững. Nhìn xem Tô Trầm, Tô Khánh hung ác nói, chết mù lòa, đến a, ta ở chỗ này. Tô Trầm nghiêng đầu một chút, đối với Tô Khánh một quyền đập tới. Nhưng Tô Khánh đã ở Tô Trầm ra quyền đồng thời liền thối lui, từ bên cạnh đối mặt với Tô Trầm đá ra một cước. Lần này đá vừa vặn, nhìn không thấy Tô Trầm hoàn toàn không cách nào tránh né cái này vô thanh vô tức một cước, bị đá liền lùi lại mấy bước. Tô Khánh đã cười gần thay cái phương hướng tiếp tục xuất thủ. Hắn một bên xuất thủ, còn vừa không ngừng phát ra tạp âm đến quấy nhiễu Tô Trầm, dẫn dụ Tô Trầm. Vì vậy trên lôi đài, Tô Trầm liền như là một cái mù mắt mãnh hổ, mặc dù mỗi một quyền mỗi một cước đều tràn ngập lực lượng, lại vẫn cứ liền là đánh không đến địch nhân. Ngược lại là Tô Khánh, vô thanh vô tức na di lấy bước chân, không ngừng phát ra đánh lén công kích. Thật sự là vô sỉ, Tô Phi Hổ mặt âm trầm nói. Tô Khắc Kỷ dương dương đắc ý, cái này gọi chiến thuật, cũng gọi hiện thực. Cũng không thể tương lai lên chiến trường, còn trông cậy vào đối thủ cùng hắn đem quy củ A. Không thích hợp, cái kia cuối cùng là cần đào thải. Hắn phảng phất đã nhìn đến được nhi tử thắng lợi đến. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khi Tô Khánh chăm chú du tẩu lúc, Tô Trầm liền lại khó tới gần hắn, bắt được hắn. Đến A, chết mù lòa. Tô Khánh cười ha ha lấy. Thanh âm chợt trái chợt phải, công kích thì tùy thời từ bất kỳ một cái nào góc độ đánh tới. Liền như là mèo hí chuột, tại triệt để đánh bại Tô Trầm trước, Tô Khánh phải thật tốt trêu đùa hắn một phen. Lại một lần nữa, Tô Khánh lặng lẽ du tẩu đến Tô Trầm phía sau. Từ nơi này, có thể nhìn thấy Tô Trầm bên mặt, cứ việc một mực tại bị Tô Khánh công kích, ẩu đả, đùa giỡn, Tô Trầm sắc mặt nhưng thủy chung hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Tên khốn kiếp đáng chết này, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, bối rối sao. Tô Khánh trong lòng sinh ra một chút tức giận, hắn quyết định cho Tô Trầm một cái hung ác, nắm tay trái ngón giữa nhô lên, hiện lên phượng nhãn quyền, đã nhắm ngay Tô Trầm xương sống. Lần này như đập chúng, hung ác một chút để hắn rốt cuộc dậy không nổi đều có khả năng. Đừng trách ta tâm ngoan, thật sự là ngươi làm người ta chán ghét. Tô Khánh nghĩ đến, ngay tại muốn xuất thủ một khắc này, nhưng nhìn thấy Tô Trầm bên khóe miệng đột một vặn ra vẻ mỉm cười. Hắn đang cười, Tô Khánh ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên nổi lên chẳng lành cảm giác. Sau một khắc Tô Trầm đã bỗng nhiên quay người, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Không tốt, Tô Khánh trong lòng kêu to, không kịp xuất thủ, gấp lui về phía sau. Ngay tại lui ra đồng thời vẫn không quên khẩn cấp biến hướng, để thân thể hướng về một bên khác nghiêng, mặc dù hắn bởi vì thân thể này có chút mất cân bằng, nhưng chỉ ít lệch khỏi Tô Trầm tấn công tuyến đường. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, Tô Trầm phảng phất có thể trông thấy hắn, thân thể vậy mà cũng theo đó quỷ dị thay đổi một cái, linh động như rắn, tốc độ nhanh như thiểm điện, xoạt xông đến Tô Khánh bên người. Phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đuổi kịp Tô Khánh. Lúc này chính là Tô Khánh cưỡng ép chuyển hướng, thân thể mất đi cân bằng thời khắc, Tô Trầm bắt lấy Tô Khánh cổ họng bỗng nhiên hướng phía dưới một quăng. Oanh, trên lôi đài phát ra tiếng va chạm to lớn, Tô Khánh toàn bộ thân thể bị Tô Trầm giống như cái đống cát ném xuống đất. Cái này một quăng, bao gồm Tô Khánh thể trọng, càng thêm vào Tô Trầm đoán thể cửu trọng toàn bộ lực lượng bộc phát. Nặng nề va chạm để Tô Khánh cả người đầu óc một bộ, đoán thể thất trọng thân thể đỡ không nổi cái này hung ác một đập, lúc ấy phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khánh Nhi, Tô Khắc Kỳ kêu to lên tiếng, đáp lại hắn là Tô Trầm hung ác thiết quyền, hung hăng nện ở Tô Khánh trên mặt. Bị ngã đến đầu óc u ám Tô Khánh đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, mặc cho Tô Trầm một quyền tiếp lấy một quyền, như cuồng phong bạo vũ rơi ở trên người hắn, trên mặt. Tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa kinh ngạc đến sững sờ. Tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, vừa mới còn bị khi phụ đến rất thảm Tô Trầm vậy mà xoay đầu lại đè ép Tô Khánh đánh. Nhất là hắn quay người truy sát Tô Khánh một màn kia, quỷ dị tốc độ, tinh chuẩn biến hướng, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đối với hắn nhận biết. Hắn làm sao có thể làm đến điểm này? Không, Tô Khắc Kỷ đã đau lòng quá to lên. Cái này đau lòng, có đối với con trai mình bị cuồng ẩu đau lòng, cũng có kế hoạch thất bại sinh non đau lòng. Nỗ lực to lớn đại giới đổi lấy cải chế, vậy mà không có thể vì con của mình tranh thủ đến thắng lợi. Cho nên với hắn hiện tại thậm chí không biết mình có nên hay không gọi nhận thua. Có lẽ sau một khắc, Tô Khánh liền có thể đứng dậy, một lần nữa đại triển thần uy đánh bại Tô Trầm. Nhưng thảm liệt sự thật lại là, chỉ là một lần thất thủ, Tô Khánh đã triệt để mất đi tái khởi cơ hội. Mắt thấy Tô Khánh mặt bị hòa mình huyết nhục văng tung tóe, phảng phất tai nạn xe cộ hiện trường, Tô Khắc Kỷ rốt cuộc biết chính mình đã mất đi tất cả hy vọng. Hắn kêu to, nhận thua, dừng tay, chúng ta nhận thua. Thiết quyền ngưng trệ ở không trung, không tiếp tục rơi xuống, nhưng là nắm lấy Tô Khánh tay cũng không buông lỏng. Hắn có chút bên cạnh xuống đầu, tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão là lần này lôi đài giao đấu trọng tài, nghe nói như thế, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ta tuyên bố, Tô Trầm chiến thắng. Tô Trầm lúc này mới buông ra nắm Tô Khánh tay, chậm rãi đứng lên, vô thần hai mắt nhìn về phía mọi người, không nói ra được u ám thâm thúy. Tất cả mọi người thấy ngây người, Tô Trầm, thắng, cái này sao có thể? Thật lâu, Tô Thành An đột nhiên nói, Trầm Nhi, con mắt của ngươi có phải hay không có chuyển biến tốt rồi? Tô Thành An hỏi tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng, dù sao Tô Trầm bắt Tô Khánh một màn kia thật bất khả tư nghị. Nghĩ nghĩ, Tô Trầm trả lời, ta có thể phát hiện hắn, là bởi vì hắn quá đần, lúc trước chiến đấu bên trong, bị ta nắm giữ hắn lẩn tránh thói quen. Còn con mắt của ta, rất xin lỗi, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Chương 13, nhan vô song, năm nay mùa xuân làm được khác thường sớm chút, cây đào trước thời hạn nở rồi, hình thành một mảnh màu vàng nhạt biển hoa, mùi hoa đầy vườn, mùi thơm tràn người, làm cho cả Tô gia đều đắm chìm một mảnh biển hương bên trong. Đẩy cửa ra, thật sâu hít một hơi, cảm thụ được kia di nhân mùi hoa, Tô Trầm bước ra khỏi phòng, đến trong sân tử kinh thụ dưới. Tiện tay rót cho mình một ly trà, Tô Trầm tọa hạ, động tác nước chảy mây trôi, đã càng phát thông thuận như thường. Cuối năm thi đấu đã qua 2 tháng, bởi vì Tô Trầm nghịch tập, Tô gia trên dưới tự nhiên tránh không được một trận gà bay chó sủa. Tô Khắc Mình cố nhiên là tức giận bão nổi cao 3 trượng, nghe nói lại có mấy cái gia đình gặp tai vạ, ngay cả Tô Thành An cũng không có vì vậy cho hắn sắc mặt tốt nhìn, trái lại càng thêm bất mãn. Tiểu nhi tử Tô Hạo sinh ra, càng làm cho Tô Thành An rời đi phần lớn cảm tình, hiện tại hắn phần lớn thời giờ đều dùng đến bồi tứ di thái rồi. Đường Hồng Nhị cùng trượng phu tranh chấp không quả, nhi tử đôi mắt mù lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong lòng căm phẫn, sinh một trận bệnh nặng, thân thể một chút yếu đi rất nhiều, hiện tại đơn giản liền môn đều không bước rồi. Cũng may gia chủ Tô Trường Triệt đối với hắn vẫn rất thưởng thức, chẳng qua là thưởng thức càng nhiều, tiếc nuối càng nặng. Nghe nói Tô Trầm đoạt giải quán quân đêm đó, Tô Trường Triệt lắc đầu nói, là đứa trẻ tốt, đáng tiếc chín quá hóa nẫu, cứng thì dễ gãy. Chín quá hóa nẫu, cứng thì dễ gãy, cái này là gia chủ lời bình. Vẫn còn tính thỏa đáng, nhưng cũng biểu lộ gia chủ thái độ không phản đối, không ủng hộ, buộc theo tùy tiện. Từ ngày đó trở đi, Tô Trầm liền cảm nhận được một loại khác thường bài xích. 2 tháng rưỡi, rất nhiều chuyện cứ như vậy đang lặng lẽ không hơi thở trong phát sinh cải biến. Nhưng cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Cũng có chuyện tốt, Tô Trầm con mắt đã càng phát ra tốt hơn nhiều. Cùng lúc trước chỉ có quang cảm bất đồng, hiện tại hắn đã có thể mơ hồ thấy một vài thứ rồi. Mặc dù vẫn như cũ khó mà phân biệt, nhưng dù sao tính không còn là cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Điều này làm cho Tô Trầm đối với tương lai bội cảm mong đợi. Ngay cả gia tộc bây giờ thái độ đối với hắn cũng không hề lưu ý. Thời khắc này tại phẩm trà thời gian, Kiếm Tâm đi tới, thiếu gia, tứ di thái có mời. Tứ di nương muốn gặp ta. Tô Trầm ngẩn ngơ, vị này Xuân Nguyệt lâu xuất thân nhan vô song cô nương, từ vào Tô phủ sau, chỉ ở nhập môn, gia tộc tế điển trên thấy qua 2 lần, sau Tô Trầm liền lại chưa cùng nàng tiếp xúc qua, bất quá ngầm, Tô Trầm nghe được về nàng phong bình có thể không là tốt như vậy. Nghe nói nữ nhân này tính tình tương đối khôn khéo lanh lợi, vào phủ không bao lâu, liền đem Ngõ Ngọc Đái sinh ý tóm vào trong tay. Ngõ Ngọc Đái là đến thành Bắc phồn hoa nhất một lối đi, Tô gia ở chỗ này có chung quanh mặt tiền cửa hiệu, giao cho Tô Thành An trưởng quản, mà bây giờ, này chung quanh mặt tiền cửa hiệu chính là Nhan Vô Song xử lý. Nghe nói Đường Hồng Nhị đã từng vì thế cùng Tô Thành An ầm ĩ một trận, lại sau cùng không quả. Nhất là đáng trách là, này chung quanh mặt tiền cửa hiệu lại Nhan Vô Song quản lý dưới lại vẫn phồn thịnh, không ra nửa điểm đường rẽ không nói. Còn rất là làm thành vài nét bút buôn bán lớn, đến nỗi chút nói xấu lại nói không được cái gì. Người dung mạo xinh đẹp, lại sẽ buôn bán, còn có thể hống người, sau cùng còn sinh một con trai, cũng liền khó trách vị này tứ di nương lần thụ sủng ái rồi. Bất quá tứ di thái phong cách làm việc cũng không như vậy thảo nhân thích, nghe nói trước đây không lâu, còn vừa mới đem Thúy Ngọc phường trưởng quỹ liên quan 3 cái ông bạn già cùng nhau sa thải rồi, lý do chính là đối với nàng không cung kính. Đây chính là đang vì Tô gia làm 20 năm lão nhân A, nói đuổi liền đuổi. Hiện tại tứ di thái đột nhiên mời tự mình, ngay cả Tô Trầm nhất thời đều không nghĩ ra là vì cái gì. Suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, biết rồi, ta liền tới đây. Thu thập một chút tự mình, đổi thân quần áo mới, Tô Trầm do Kiếm Tâm dẫn đường, đi hướng tứ di thái Lan Phương Hiên. Nhan Vô Song lúc này an vị tại Lan Phương Hiên trong, cầm trong tay chén, trước người còn quỳ một đôi nam nữ, tại run lẩy bẩy. Nhan Vô Song dài một trương mặt trái xoan, một đôi dài nhỏ lá liễu lông mày, hình dáng là mỹ, chẳng qua là trong ánh mắt lại mang theo một chút sát khí. Tô Trầm lúc tiến vào, chính nghe được Nhan Vô Song dùng nắp chén quăng trà vụn, dù bận vẫn ung dung nói, theo lý thuyết đây, hai người các ngươi tình đầu ý hợp ta cũng không phải ngăn trở. Cần phải là liền như vậy phóng túng các ngươi, như vậy trong phủ còn muốn hay không quy củ. Này từ trên xuống dưới bọn người, nghĩ thế nào đến liền thế nào đến, ta lại nên như thế nào quản thúc đây? Ngươi nói có đúng hay không đây, tứ thiếu gia? Nhìn thấy Tô Trầm tiến đến, Nhan Vô Song thuận miệng bỏ thêm này một câu cuối cùng. Tô Trầm cúi đầu trả lời, di nương xử lý hạ nhân, Tô Trầm không quyền can thiệp. Nhan Vô Song tràn đầy tiếng nói, không sao cả, sẽ theo liền nói 2 câu cũng là có thể. Ta như nghe được có lý, nói không chừng liền hái ý kiến của ngươi. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm trả lời, trong gia tộc tuy rằng quy củ đông đảo, nhưng đối với lần này người tư thông sự tình, kỳ thực một mực không có văn bản rõ ràng quy định. Này chủ yếu là bởi vì loại sự kiện này, liên quan đến quá nhiều, không dễ xử lý. Như chí chi mặc kệ, khó tránh khỏi phóng túng, đến lúc đó trong phủ sợ là muốn một mảnh chướng khí mù mịt. Cần phải là trông chừng quá chặt chẽ, lại vị miễn có chia rẽ người ta, bổng đánh uyên ương chi ngại. Cho nên theo ta thấy, đơn giản nhất cách làm, chính là chỉ để ý quy về trong phủ kia bộ phận, mặc kệ không quy về trong phủ kia bộ phận. Chỉ để ý quy về trong phủ kia bộ phận, mặc kệ không quy về trong phủ kia bộ phận. Nhan Vô Song lặp lại một lần, hỏi kia bộ phận là quy về trong phủ, kia bộ phận lại không về. Tự nhiên là chức trách quy về phủ, tư tình không về. Tô Trầm trả lời, theo ta thấy, nếu bọn hắn cảm tình chung trinh, vậy cũng không cần chia rẽ, đến không bằng để một người rời phủ. Kể từ đó, sẽ không tồn tại người làm trong phủ tư bộ dạng cấu kết một chuyện, đã có thể cho hậu nhân lấy cảnh cáo, cũng không đến mức chia rẽ một đôi nhân duyên, sở hữu sự tình tự nhiên giải quyết. Kia quỳ xuống hai người cùng nhau cảm kích nhìn Tô Trầm, nếu thật có thể như vậy xử lý, đã là kết quả tốt nhất rồi. Nhan Vô Song sửng sốt một chút, mày liễu nhưng dần dần ngưng tụ một điểm sát khí, nói được đến là có lý, lại vì miễn trách phạt qua nhẹ, vẫn như cũ có dung túng chi ngại, chỉ sợ đến lúc đó lại phải có người mô phỏng, lại có người nói ta trị nhà không nghiêm. Ta nhìn vẫn là mỗi người 40 tấm, sau đó hai người đều đuổi ra ngoài tính rồi. Tô Trầm kinh hãi, di nương, này trách phạt quá nặng đi. Hai người đều đánh đuổi, nhất thời tìm không được chuyện làm, coi như triệt để không có thu nhập, huống chi còn muốn chịu đựng 40 lớn tấm, phỏng chừng nửa tháng cũng không thể xuống giường, liền càng thêm gian nan. Nhan Vô Song nhìn thoáng qua Tô Trầm, đột nhiên cười nói, đã tứ thiếu gia tự mình mở miệng, cũng được, ta cho ngươi một bộ mặt, liền phạt 20 tấm đi, đem chi lễ, nhạn nguyệt đẩy ra ngoài, đánh. Tô Trầm biết, phen này vừa đập vừa cào, đã cho Tô Trầm mặt mũi, còn thể hiện nàng uy phong của mình, quả nhiên hơi có chút thủ đoạn, chẳng qua là Tô Trầm đối với nàng lại càng phát ra nhiều mấy phần chán ghét. Trong phòng, vừa mới xử lý qua hai cái hạ nhân Nhan Vô Song, đầu tiên là dù bận vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói, nghe tiếng đã lâu tứ thiếu gia nhân Trung Long Phượng, thiếu niên tuấn kiệt, hôm nay ta đến là kiến thức. Đích thật là cái tuấn tú thiếu niên lang, chỉ tiếc chỗ này sự tình thủ đoạn vẫn là mềm yếu hơn một chút, đối đãi hạ nhân cũng không đủ uy nghiêm. Cái này cũng khó trách, tứ thiếu gia đi là Long Hổ chi đạo, lấy lớn mạnh tự thân làm chủ, như thế nào sẽ để ý còn con này ngự nhân chi thuật đây? Tô Trầm bình tĩnh trả lời, di nương quá khen, Tô Trầm một cái người mù, còn có thể có cái gì Long Hổ chi đạo tạm biệt, Tô Trầm chẳng qua là không muốn theo liền liền từ bỏ mà thôi. Được lắm không muốn theo liền bỏ rơi, Nhan Vô Song vỗ tay cười nói, chẳng qua là trên mặt nhưng không nửa điểm nụ cười. Nàng nói, vậy xem ra, ta nếu để cho muốn cho tứ thiếu gia bỏ rơi chút gì, chỉ sợ cũng không được rồi. Tô Trầm nhíu mày, không biết di nương muốn từ ta chỗ này được cái gì. Nhan Vô Song nhân tiện nói, lời nói có thể phải nói rõ ràng, không phải ta muốn từ ngươi nơi này được cái gì, ta làm như vậy cũng là vì sản nghiệp của Tô gia tốt. Cần biết, bây giờ phòng lớn bên này, thái thái ôm bệnh nhẹ, ngươi lại đôi mắt không tốt đi. Tuy rằng hai tháng trước, tứ thiếu gia ở trên võ đài đại hiển thần uy, đánh bại nhị thiếu gia, thế nhưng vậy có thể để cho tứ thiếu gia tai thính mắt tinh, nhìn sổ sách ghi chép sao? Có thể để cho đại thiếu gia xem rõ lòng người, rõ ràng phân biệt trung gian sao? Có thể để cho tứ thiếu gia quản lý sản nghiệp, ứng đối không lầm sao? Có một số việc, đúng là vẫn còn cần người sáng suốt đến làm. Tô Trầm ngẩn ngơ, rốt cuộc tỉnh ngộ, nguyên lai tứ di nương là nhìn chúng mẹ kia mấy chỗ sản nghiệp. Nhan Vô Song cải chính nói, đều là Tô gia, bất quá là do thái thái người quản lý mà thôi. Nhưng bây giờ thái thái thân thể không tốt, tứ thiếu gia lại lập chí phải đi cường nhân chi lộ, cần gì phải sẽ đem sản nghiệp này không thả đây. Đến không bằng buông tay, do ta cái này ti tiện sai người là đại gia xuất lực, làm công, mẹ ngươi hai người ở phía sau ngồi hưởng thụ chia làm, thu lấy hoa hồng, thời kỳ chẳng phải tiêu dao khoái hoạt. Tô Trầm hỏi, chuyện này, tứ di nương vì sao không tìm mẹ ta đến nói. Đã nói, thái thái tính tình bướng bỉnh, không nghe được tiếng người. Bất quá ngươi luôn luôn là kiêu ngạo của nàng, như ngươi đồng ý buông tay, nghĩ đến, thái thái cũng sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Tô Trầm minh bạch rồi, cảm tình Nhan Vô Song đã tìm Đường Hồng Nhị nói qua, nhưng nhất định là bị Đường Hồng Nhị bác bỏ, kết quả lại tìm tự mình. Đích xác, nếu như là Tô Trầm đi theo mẹ nói tốt cho người, Đường Hồng Nhị không chuẩn thật đúng là đáp ứng rồi. Có một việc Nhan Vô Song nói không sai, đó chính là Đường Hồng Nhị bây giờ thân thể bây giờ đã đích xác không thích hợp nhiều xử lý sản nghiệp, Tô Trầm cũng không hợp tiếp nhận, cho nên sớm có tâm giao ra. Bất quá giao ra là một mã sự, giao cho ai là lại một mã sự. Nhan Vô Song làm tứ di thái, một mình được ân sủng, Đường Hồng Nhị nghĩ đến là thế nào đều không quen nhìn, giao cho ai cũng sẽ không giao cho nàng. Không nghĩ đến này lòng dạ đàn bà càng tàn nhẫn, đối phương không cho liền tự mình đến đoạt, dĩ nhiên đem hắn tìm tới nói chuyện này. Thật sự coi chính mình là dễ khi dễ sao? Tô Trầm con mắt hơi híp, Nhan Vô Song còn tự tại quăng trà vụn, tư thái làm đủ nói, Tư thiếu gia đánh bại nhị thiếu gia sau, tuy rằng đạt thành mong muốn, nhưng cũng đắc tội nhị lão gia, thậm chí còn liên quan đắc tội một nhóm cầm cự hắn người. Trong khoảng thời gian này, Tư thiếu gia thời kỳ qua được nói vậy tương đương tịch mịch chứ. Di nương muốn nói cái gì, cũng không có gì, chính là muốn nói, người này kia, cuối cùng muốn có mấy cái bằng hữu. Bằng không thụ địch quá nhiều, không biết lúc nào cũng sẽ bị kia chỗ tối tên bắn lén bắn tới. Di nương ý tứ là, vì có thể nhiều mấy cái bằng hữu, nên đảm nhiệm người khác ta cần ta cứ lấy. Ta đến cảm thấy, bằng hữu như vậy, không giao cũng được. Nhan Vô Song sắc mặt biến hóa, giọng nói của nàng đột nhiên trầm thấp xuống, người biết người đang nói cái gì sao? Tô Trầm mỉm cười, ta đang nói, nhị thúc ta mất 3 năm đều không có thể để cho ta cúi đầu, đây chính là ta Tô phủ chủ gia chính thống đích truyền nhị lão gia. Hắn đều không làm được sự tình, một cái trước Xuân Nguyệt lâu kỹ nữ còn muốn làm được, vị miễn quá mức ý nghĩ kỳ lạ đi. Chương 14, Ngọc Trân Các, 3, Tô Thành An vỗ bàn đứng dậy, tức sùi bọt mép, hắn thật sự là nói như vậy. Nhan Vô Song khóc đến nước mắt như mưa, lão gia, lời này thiên chân vạn xác a. Lão gia ngươi cũng biết, ta Nhan Vô Song nguyện thật khổ, theo lão gia nhập phủ, phúc không có hưởng mấy ngày không nói, ngược lại ngày đêm vì Tô gia sản nghiệp bận rộn, liền cái yên tĩnh thời gian đều không có. Không nghĩ tới một lòng vì công, ngược lại lọt vào dạng này nhục mạ. Thiếu gia đối với ta như vậy, ta ở chỗ này sống còn có ý gì? Được rồi, đừng hơi một tí liền tìm cái chết. Tô Thành An khoát khoát tay, sắc mặt lại là một mảnh tái nhợt. Nhan Vô Song xuất thân không tốt, đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá đã bị nạp tứ di thái, cái kia chuyện quá khứ liền đều đi qua, cả nhà trên dưới là ai cũng không cho phép nói. Không có nghĩ đến cái này vết sẹo lại bị Tô Trầm cho bóc đi ra, Tô Thành An trong lòng có thể nào không giận. Đối với Nhan Vô Song đánh Đường Hồng Nhị mẹ con sản nghiệp chủ ý sự tình, hắn không phải không rõ ràng, nhưng lúc này hắn liền tự động không để ý đến. Người vốn là như vậy, ngay từ đầu liền có khuynh hướng về sau, liền sẽ xem nhẹ hết thảy đồ vật đối với mình bất lợi. Cho nên giờ khắc này ở Tô Thành An trong lòng, Tô Trầm liền là cái bất tài nhi tử. Theo hai đứa con trai xuất sinh, tân sủng đặt vào, đã từng đối với Tô Trầm yêu quý dần dần nhạt nhẽo, mà nương theo lấy Tô Trầm nhiều lần kháng mệnh, phụ tử tình cảm càng thêm xuất hiện vết rách, dần dần khó nhất lấy tu bổ tình trạng. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tô Trầm ở trong mắt Tô Thành An đoán chừng đã nhanh đến tội ác tày trời trình độ. Thời khắc này Tô Thành An tâm tư liền chuyển, nghĩ một hồi nói, thằng nhãi danh bất tài, cần phải cho trừng trị. Nhưng là Hồng Nhị danh nghĩa mấy chỗ sản nghiệp, đại bộ phận là nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Tô gia, nhưng Hồng Nhị không gật đầu, ta cũng không tốt khinh động. Chuyện này, còn cần lại cân nhắc một phen, còn có cái gì hảo cân nhắc? Nhan Vô Song thở hồng hộc nói, đồ cưới lại như thế nào? Vào Tô gia cửa, cái kia chính là sản nghiệp của Tô gia. Nàng Đường Hồng Nhị như thế cầm giữ, để cho người khác nước dội không vào, há lại lo việc nhà chi đạo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đường gia mặc dù không bằng Tô gia, nhưng vẫn còn có chút thế lực, ta cũng không thể cứ như vậy cưỡng đoạt đi. Nhan Vô Song nghĩ nghĩ, nói, hắn Tô Trầm không phải là không muốn buông tay sao? Dứt khoát, liền để hắn tự mình đi quản lý sản nghiệp. Ta cũng không tin, hắn một cái mù lòa có thể quản tốt. Tô Thành An trầm tư một lát, hai mắt dần dần thả ra quang minh, cái này đến cũng là chủ ý. Chỉ cần hắn lộ ra sai lầm, liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ miễn hắn chức vị, thu hồi quản lý quyền lực. Bất quá để hắn phụ trách cái gì tương đối tốt đâu. Nhan Vô Song hung ác tiếng nói, hắn nếu là cái mù lòa, vậy liền đi quản lý cần có nhất nhãn lực sản nghiệp được rồi. Ngọc Trân Các, Ngọc Trân Các ở vào Thiên Hồi ngõ hẻm, là một nhà địa đạo tiệm đồ cổ. Nguyên Hoàng Đại Lục là một cái phát triển đã tương đối thành thục thế giới, từng có qua rất nhiều huy hoàng văn minh xuất hiện ở đây lại tiếp tục biến mất, hơn nữa cũng vì thế giới này lưu lại kinh người phong phú cổ đại bảo tàng. Bởi vì Nguyên Hoàng văn minh huy hoàng nhất thời kỳ, một chút quốc gia phát triển xa so với hiện tại nhân tộc xã hội càng thêm phát đạt cùng cường đại. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn hắn cuối cùng chôn vùi tại bên trong bụi bặm của lịch sử, nhưng là còn có một số xuất sắc khoa học kỹ thuật, truyền thừa cùng bảo vật cũng nương theo lấy những này văn minh biến mất mà cùng một chỗ chôn ở Nguyên Hoang Đại Lục dưới mặt đất. Nguyên nhân chính là đây, ở cái thế giới này, khảo cổ không chỉ có trọng yếu lịch sử ý nghĩa, còn có cực trọng yếu ý nghĩa thực sự. Long Tang đã từng có một cái gia tộc, cũng là bởi vì trong lúc vô tình đào được thời kỳ thượng cổ một tòa phần mộ, đạt được một loại kim loại giã luyện công nghệ, từ đó làm giàu. Cái này khiến thế giới này cổ vật nghề cực lớn hưng thịnh. Nương theo lấy văn vật nghề nghiệp bồng bột phát triển, là đồng dạng theo thời thế mà sinh làm giả ngành nghề. Cái này đối với tiệm đồ cổ trưởng nhãn người có cao hơn yêu cầu. Ngọc Trân Các trước mắt đại trưởng quỹ gọi Đường Trân, là năm đó theo đường Hồng Nhị đến Tô gia lão nhân, tại Ngọc Chân các đại trưởng quỹ trên vị trí này một làm liền là 20 năm, quả nhiên là kinh nghiệm phong phú một cái lão thủ. Làm người cẩn thận, lại trung thành tuyệt đối, mặc dù không có cái gì để người ta gọi là đại thủ bút, nhưng cũng chưa từng ra cái gì chênh lệch. Cho nên Ngọc Chân các tại Thiên Hồi ngõ hẻm đầu này Lâm Bắc nổi danh đồ cổ đường phố, mặc dù so ra kém Thiên Thu các, dám bảo lâu những này cửa hàng lớn, nhưng cũng một mực bình ổn khỏe mạnh phát triển, coi là trung thượng chi đẳng, tại đường Hồng Nhị danh nghĩa mấy chỗ sản nghiệp bên trong, càng là trọng yếu nhất một chi. Ngọc Chân các lầu ba phòng khách nhỏ, Tô Trầm ngồi phía bên trái thượng thủ, phía dưới đứng đấy chính là Kiếm Tâm. Đường Chân ngồi phía bên phải, phía dưới là nhị trưởng quỹ Trương Hoành, tam trưởng quỹ Lâu Dịch. Lần này phụ thân để cho ta tới, danh nghĩa là thay mẫu thân quản lý Ngọc Chân các, thực tế ý tứ lại là muốn ta hướng ba chức vị trưởng quỹ học tập. Cho nên ba chức vị trưởng quỹ không cần bởi vì ta đến còn có cái gì lo lắng, bình thường làm sao làm, hiện tại như cũng làm như thế là được rồi. Ngồi tại chính mình chức vị bên trên, Tô Trầm chậm rãi mà nói. Ba chức vị trưởng quỹ nhưng trong miệng cùng một chỗ nói, tuân công tử dụ. Gặp qua ba chức vị trưởng quỹ, Tô Trầm không mất cung kính đáp lễ lại, ba chức vị trưởng quỹ đều có việc trong người, ta nhìn không bằng như vậy đi. Nhị trưởng quỹ cùng tam trưởng quỹ trước đi xử lý trên quầy sự tình, đại trưởng quỹ liền lưu lại cùng ta nói một chút cái này đồ cổ kinh doanh chi đạo. Ta mới đến, một người mới, đang cần học tập. Như thế cũng tốt, nghe nói như thế, Trương Hoành Lâu Dịch lúc này mới cùng một chỗ hướng Tô Trầm cáo từ, tự đi xử lý công việc của mình đi. Tô Trầm lại đuổi Kiếm Tâm cũng rời đi, trong phòng nhỏ chỉ còn lại có Tô Trầm Đường Chân hai người, lúc này mới đứng dậy đối với Đường Chân cúi đầu, trưởng quỹ cứu ta. Thiếu gia đây là ý gì? Cử động này đem Đường Chân giật nảy mình, bận bịu đỡ lấy Tô Trầm, thiếu gia như thế đại lễ, ta không chịu nổi a. Tô Trầm lúc này mới trả lời, không dối gạt đại trưởng quỹ, ta lần này tới, căn bản không phải bị phụ thân điều tới, mà là xung quân tới. Quả nhiên là dạng này a. Đường Chân thở dài, kỳ thật từ Tô Trầm một cái mù lòa được phái đến tiệm bán đồ cổ, Đường Chân trong lòng liền ẩn ẩn có chút cảm giác. Hắn mặc dù không tại Tô gia, đối với Tô gia phát sinh một số việc hay là có nghe thấy. Vị này tứ thiếu gia mặc dù mù, những năm này nhưng vẫn luôn là Tô phủ nhân vật phong vân đây. Luận ưu tú, hắn là không kém được, đáng tiếc nguyên nhân chính là đây, phản bị đố kỵ hiềm nghi. Tô Trầm liền đại khái đem Nhan Vô Song mưu đồ mẫu thân hắn sản nghiệp sự tình nói một lần. Nghe được Tô Trầm mắng Nhan Vô Song là cái trước Xuân Nguyệt lâu kỹ nữ, Đường Chân lông mày dọa đến lông mày đâm liền, cuối cùng minh bạch vì cái gì Tô Thành An muốn đem hắn xung quân đến đây. Nói năng lỗ mãng, phạm thượng, bất kính trưởng bối, nhục nhã di nương, đây cũng không phải là sai lầm nhỏ a. Lần này tới, mẫu thân nói với ta, muốn ta nhất định phải nghe đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ vì Đường gia làm 20 năm, tân tân khổ khổ, cẩn trọng, tuyệt đối là có thể tín nhiệm người, cho nên để cho ta nhất định phải hướng đại trưởng quỹ xin giúp đỡ. Ai nha, lão phu ta không có gì khác bản sự, cũng chính là có thể phân biệt cái ngọc khí chân ngoạn đồ cổ văn vật loại hình, những sự tình này coi như ngươi không đề cập tới, không bái ta, thậm chí ngươi không ở nơi này, ta cũng đều là muốn tận tâm làm tốt, còn có thể giúp ngươi cái gì? Có thể dạy bảo ta. Tô Trầm trả lời, Đường Chân thất thần, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn học tập giám bảo? Đúng vậy, chương 15, đồ cổ. Một cái người mù, muốn học tập giám bảo. Việc này thế nào nghe thế nào khôi hài. Nhưng là Tô Trầm biểu tình là nghiêm túc, giọng nói là nghiêm túc. Nhìn Tô Trầm bộ dạng, Đường Chân hít một hơi dài, dùng tốc độ thật chậm bắt đầu châm từ trước câu. Thiếu gia muốn học giám bảo, dốc lòng tiến thủ. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá này giám bảo nghề nghiệp, đủ loại, bao la vạn tượng, vô cùng phức tạp. Coi như là những thứ kia vào đi nhiều năm tay già đời, cũng thường thường có trông nhầm thời gian. Hắn này trông nhầm hai chữ nói xong khác thường trầm thấp nghiêm trọng. Tô Trầm nghe xong, nhân tiện nói, đại trưởng quỹ là muốn nói, những người tinh tường kia cũng có thể sẽ trông nhầm, huống chi ta cái này người mù, đó là ngay cả trông nhầm tư cách cũng không có, lại nói chuyện gì trưởng nhãn, trông nhầm đây. Chẳng qua là bận tâm ta cảm thụ, khó mà nói được quá rõ ràng chứ. Đường Chân ngượng ngùng cười cười, bất quá vẫn là hồi đáp, thiếu gia thứ cho lão hủ vô lễ nói thẳng. Chính là, Tô Trầm cười nói, đại trưởng quỹ đồng ý cùng ta nói thẳng cho biết, chính là chuyện tốt. Ta cũng biết ánh mắt ta không tốt muốn học giám bảo muôn vàn khó khăn. Bất quá ta thủy chung tin tưởng, một ngày nào đó, ta con mắt sẽ khôi phục. Bây giờ học tập, chính là vì khi đó đánh hạ cơ sở. Lại nói coi như ta không khôi phục. Học không tốt cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì ta không chủ trì bất kỳ một cọc đồ cổ buôn bán chính là rồi. Ta đến nơi đây, chính là đến học tập, chắc chắn sẽ không gây trở ngại đại trưởng quỹ làm việc. Nghe nói như thế, Đường Chân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói như thế, tự tự nhiên là không có vấn đề. Đã như vậy, hết thảy liền nhờ cậy đại trưởng quỹ rồi. Chúng ta đây từ nơi nào bắt đầu? Đường thật không nghĩ tới Tô Trầm học giỏi như vậy, hiện tại phải nghe theo giảng, suy nghĩ một chút nói, không bằng trước hết theo Ngọc Trân Các bắt đầu đi. Đã đến rồi nhà mình trong điếm, liền chung quy trước giải trong điếm tình huống. Tốt, Ngọc Trân Các trước mắt chủ yếu kinh doanh một chút quang huy thần triều thời kỳ truyền xuống tới đồ cổ, tình cờ cũng sẽ tiếp nhận một chút thượng cổ thời kỳ đồ cổ, bất quá loại này đồ cổ cần nhãn lực càng cao, trừ phi có xác thực nắm chặt, bằng không đơn giản sẽ không tiếp nhận. Thiếu gia mời đi theo ta, ta mang ngươi nhìn một chút chúng ta trong các chân các chi bảo. Tuy rằng thiếu gia nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe thấy, có thể nghe, có thể sờ. Ta trước hết cùng thiếu gia nói một chút kiến thức của phương diện này. Đường Chân nói qua, đã đem một khối cổ ngọc nhét vào Tô Trầm trong tay. Kia cổ ngọc ôn nhuận, nắm trong tay, Tô Trầm lại cảm thấy một cỗ quang minh đường hoàng khí tức quanh quẩn nơi tay bên. Đây là giải Ngưu Văn tam sắc ngọc, có xanh đỏ vàng ba loại nhan sắc, xuất từ quang huy thần triều Bình Đế thời kỳ, là năm đó Cửu Châu phán quan Vương Thế một kiện vật tùy thân, tại đây ngọc phản diện còn có khắc tên của hắn. Quản gia có thể sờ một chút, Vương Thế năm đó bị Bình Đế coi trọng, đốc quản Cửu Châu hình danh, không biết chiêu tuyết bao nhiêu tù oan. Coi là cái kia hắc ám thời đại hiếm có thanh minh người. Khối này tam sắc ngọc đi theo hắn nhiều năm, lây dính trên người của hắn ngay thẳng chi khí, bởi vậy đeo ở trên người, còn có trừ tà tránh ác chi công. Nguyên hoang đồ cổ, có nhiều kỳ hiệu, có khả năng được xưng là trấn các chi bảo cái này giải Ngưu Văn tam sắc ngọc, tự nhiên cũng phải có chút hiệu quả đặc biệt mới đúng lên được xưng hô này. Tuy rằng khối ngọc này trừ tà hiệu quả, chỉ có thể áp áp phổ thông âm sát chi khí, nhưng đối với người bình thường đến nói, cũng coi là rất tốt. Tại giới thiệu qua khối này cổ ngọc sau, Đường Chân lại mang Tô Trầm đến trước một cái quầy. Nơi này thả là một quyển áo tộc sách, áo tộc là 5 vạn năm trước tồn tại ở thế gian cường đại chủng tộc, có bất khả tư nghị phát minh năng lực. Rất nhiều vĩ đại phát minh sáng tạo đều đến từ chính khi đó, nhưng cũng chôn vùi vào thời kỳ đó. Ngọc Trân Các bỏ ra rất nhiều sức lực, mới này bản luận nguyên tử cấu thành hình thái đối với áo thuật vận dụng ảnh hưởng, tuy rằng không có gì hiệu quả đặc biệt, nhưng là Ngọc Trân Các trong xưa nhất vật truyện. Bởi niên đại xa xưa, bảo tồn không dễ, ta sẽ không đưa cho ngươi sờ soạng. Tô Trầm hiếu kỳ nói, trưởng quỹ, làm sao ngươi biết tên sách? Áo tộc văn tự khi cùng ta nhân tộc bất đồng chứ? Đường Chân liền vuốt râu mép cười đắc ý lên, tự nhiên là bởi vì lão phu ta hiểu áo tộc văn tự rồi. Phải biết rằng di vật văn hóa thưởng thức có thể không là một chuyện dễ dàng, một cái ưu tú dám bảo đại gia, nhất định cũng phải là cái thông kim bác cổ người. Thông lịch sử, kiến thức văn tự, kia chính là phân biệt đồ cổ cơ sở. Nguyên lai là như vậy, Tô Trầm con người phát sáng rồi, hướng về phía Đường Chân một cong xuống đi, thỉnh đại trưởng quỹ có lấy dạy ta. Ôi chao, không được, không được, thiếu gia lễ nặng. Đường Chân bận rộn dìu dắt đứng lên, thiếu gia muốn học, ta giáo ngươi chính là. Vừa vặn ngươi nhìn không thấy, sẽ không như trước từ nơi này tri thức cấp độ học lên. Ta nguyên hoang đại lục lịch sử, địa lý, mấy chục cái trí tộc biến thiên phát triển cùng văn hóa văn tự, chỉ cần thiếu gia muốn học, lão nhi ta nguyện dốc túi truyền cho. Đây là một cái nặng võ nhẹ văn thời đại, nguyên hoang thú tộc uy hiếp để cho mỗi một cái trí tộc đều sinh tồn ở gian nan trong hoàn cảnh, không thể không toàn lực phát triển võ bị lấy chống cự kia trên hoang dã vô tận thú triều. Văn hóa tác dụng bởi vậy bị hàng thấp đến đáy hạn, thay thế lên là cường đại thượng võ tinh thần cùng nguyên vẹn mà nghiêm mật tu hành truyền thừa. So sánh với, tri thức hệ thống truyền thừa địa vị rõ ràng hạ thấp. Nắm giữ tri thức người không còn là xã hội loài người nhân vật thượng tầng, mà là tạo thành xã hội này kim tự tháp trung tầng bộ phận. Bọn hắn cùng thợ thủ công, y sư chờ nắm giữ đặc thù tay nghề người, cấu thành xã hội trung kiên bộ phận, cũng đời đời truyền thừa. Hai người đều không có đủ người, liền luân thành xã hội tầng dưới chót. Ở trong môi trường này, Tô Trầm muốn học tập tri thức, Đường Chân nhưng thật ra là cầu còn không được. Hắn không có bất kỳ có thể của mình quý giá trị, trái lại vì mình một thân sở học có thể có lối ra mà cảm thấy vui mừng. Vạn nhất sau này Tô Trầm có thể có thành tựu, làm đã từng thầy giáo, Đường Chân cũng chú định sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, suy xét đến Tô Trầm trước mắt tình trạng, Đường Chân đúng không trông cậy vào chút này. Hắn hiện tại, chẳng qua là đơn thuần ưa thích Tô Trầm, ưa thích người trẻ tuổi này thông minh, hiếu học cùng tiến thủ. Đồng thời cũng là ôm một viên trung tâm, làm chủ nhà làm việc mà thôi. Thế là những ngày kế tiếp, Tô Trầm bắt đầu đi theo Đường Chân học tập nguyên hoang đại lục lịch sử cùng các tộc văn tự. Đường Chân rất mừng rỡ phát hiện, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Tô Trầm ngộ tính lại cao kinh người. Rất nhiều thứ chỉ cần giảng một lần hắn là có thể nghe hiểu, thậm chí có thể suy một ra ba. Mù mặc dù là hắn mang đến rất nhiều bất tiện, nhưng cũng để cho hắn có linh lung sáng long lanh tâm tư cùng cường đại hơn ký ức năng lực, để cho hắn trở nên càng thêm chuyên chú. Đối với những thứ kia cần học bằng cách nhớ nội dung, Tô Trầm hầu như đều là một lần liền nhớ. Chỉ dùng 3 tháng thời gian, Tô Trầm liền đem Nguyên Hoang Đại Lục chủ lịch sử tiến trình hoàn toàn học thuộc lòng, đối với bao quát nhân tộc ở bên trong mấy chục cái chí tộc cũng có hiểu biết, càng nắm giữ bộ phận áo tộc cùng bạo tộc văn tự cùng cơ sở cách dùng, tiến độ cực nhanh, để cho Đường Chân liền khen không dậy nổi. Nói Tô Trầm trăm ngày chi công, liền bù đắp được người khác 3 năm khổ học. Mà ở Đường Chân nơi này, Tô Trầm cũng rốt cuộc chân chính bắt đầu lý giải cái kia tại nhân tộc sách sử trên chưa từng ghi lại Nguyên Hoang lịch sử. Chương 16, lịch sử. Thiên địa sơ khai lúc, thế giới vốn là một mảnh hoang vu. Thẳng đến có một ngày, tại hoang vu chi địa trung ương, sinh ra một trận nổ lớn. Bạo tạc phun ra năng lượng kinh người, loại này năng lượng đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng, cải thiên hoán địa, hơn nữa sáng tạo ra vô số sinh mệnh. Lúc đầu sinh mệnh đạt được nhiều nhất nguyên năng, bọn hắn thân thể lớn như núi, vô cùng cường đại, mỗi một cái đều có lực lượng khổng lồ. Những sinh mạng này được xưng là nguyên tổ. Nguyên tổ về sau còn không ngừng có mới hoang thú sinh ra, bọn hắn y nguyên cường đại, nhưng không sánh được thiên địa mới bắt đầu tạo hóa cái đám kia nguyên tổ. Bọn hắn được xưng là nguyên thú. Kế nguyên tổ về sau, nguyên thú thống trị đại lục, trở thành nguyên hoang thế giới chúa tể. Nguyên thú chúa tể đại lục trong khoảng thời gian này tồn tại 20 vạn năm, hậu nhân xưng là nguyên sang kỳ. Nguyên sang kỳ về sau, là vạn tộc hưng khởi niên đại. Lúc này, bởi vì thiên địa nguyên năng giảm bớt nguyên nhân, nguyên thú không còn thích ứng biến hóa này, bắt đầu nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say, lấy giảm bớt đối với nguyên năng nhu cầu, duy trì sinh mệnh. Nhưng là bọn chúng hậu đại vẫn như cũ phát triển tại mảnh này trên đường lớn. Bọn chúng hình thể y nguyên to lớn, cũng y nguyên có khống chế nguyên năng lực lượng, chỉ là so với bọn chúng tổ tông có vẻ không bằng. Bọn hắn được gọi là hồng hoang cự thú. Cùng lúc đó, nguyên hoang thế giới bắt đầu xuất hiện số lớn tại nguyên năng ảnh hưởng dưới sinh ra lấy sức sáng tạo là tiêu chuẩn bộ tộc có trí tuệ. Trong đó một loại bộ tộc có trí tuệ gọi nhân tộc. Lúc này bộ tộc có trí tuệ vẫn là yếu ớt, trí tuệ phát triển tiến trình xa so với lực lượng chậm chạp được nhiều, nhưng thủy chung cứng cỏi. Yếu ớt nhân tộc vào lúc đó bị hồng hoang đám cự thú thống trị, là cự thú đồ ăn. Trong khoảng thời gian này tồn tại 10 vạn năm, được xưng làm hoang cổ kỳ. Hoang cổ kỳ về sau liền là hỗn loạn kỳ. Hỗn loạn kỳ là trí tộc quật khởi thời đại, tất cả thiên phú có thể vận dụng nguyên năng sinh mệnh được gọi chung là nguyên hệ sinh mệnh, cũng chính là nguyên thú một tên tồn tại. Bị nguyên thú nô dịch chủng tộc không cách nào phát triển chính mình lực lượng, chỉ có thể đi hướng trí lực tiến hóa con đường. Trí lực tiến hóa điển hình đại biểu liền là sức sáng tạo. Trí lực tiến hóa sinh mệnh cũng bởi vậy được xưng là trí hệ, hoặc là nô hệ, bởi vì tuyệt đại bộ phận trí hệ tồn tại đều là từ hèn mọn thân phận đi tới. Theo trí tuệ phát triển, trí hệ sinh mệnh dần dần không vừa lòng tại tự thân bị nô dịch vận mệnh. Bọn hắn cố gắng thoát khỏi loại này vận mệnh, nhưng trong khoảng thời gian này, cùng nó nói là bọn hắn thoát khỏi trở thành thức ăn vận mệnh, đến không bằng nói là thiên địa cho bọn hắn mới cơ hội. Theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa nguyên năng càng ít, từ nồng đậm như nước đến nguyên khí phong bạo, lại đến mỏng manh như gió. Hồng hoang cự thú lực lượng cũng bắt đầu suy yếu, bọn hắn y nguyên có thể thao túng thiên địa lực lượng, chỉ là không còn dễ dàng, lực lượng bắt đầu suy giảm. Hình thể cũng dần dần thu nhỏ. Bọn hắn được xưng làm yêu thú. Bọn hắn vẫn là thiên địa này chủ nhân, nhưng không còn là tuyệt đối. Ám linh tộc đầu tiên phát khởi phản kháng. Bọn hắn là chí trong tộc trước hết nhất nắm giữ nguyên năng năng lượng. Bọn hắn trời sinh đối với nguyên năng mẫn cảm, coi là nửa cái nguyên hệ, chỉ là khuyết thiếu trực tiếp vận dụng nguyên năng thể phách. Nguyên năng hạ xuống ngược lại cho bọn hắn thao tác không gian. Lợi dụng đối với nguyên năng khống chế, bọn hắn bắt đầu sự phản kích của chính mình. Trong khoảng thời gian này là ám linh tộc huy hoàng thời kỳ, ám linh tộc một lần đánh bại đại lượng yêu thú. Hỗn loạn kỳ 4.600 năm, bọn hắn ở thế giới đầu nam thành lập được đế quốc của mình, sử xưng Nguyên Linh Đế Quốc. Nguyên Linh Đế Quốc chỉ tồn tại hơn 2.000 năm liền tan thành mây khói. Nguyên năng suy yếu vẫn còn đang tiếp tục, một chút hoang thú cũng bắt đầu truy theo chúng nó tổ tông bước chân, rơi vào trạng thái ngủ say. Chủng tộc mới đang quật khởi, thể phách cùng trí tuệ đồng dạng cường đại huyền tộc, tràn ngập nguyên thủy dã tính. Tên là trí tộc thực tế hành vi nhưng cùng dã thú không khác bạo tộc, còn có sinh hoạt trong rừng nửa thực vật nửa đời mệnh lục tộc, tuần tự thành lập nên thế lực của mình, nhưng lại tuần tự thất bại. Hỗn loạn kỳ 9.800 năm, huyền tộc thành lập thiên huyền quốc gia. 3.000 năm sau diệt quốc, hỗn loạn kỳ 1.200.000 năm, bạo tộc thành lập bạo phong lãnh địa, 500 năm sau diệt quốc. Hỗn loạn kỳ 1.500.000 năm, lục tộc thành lập vĩnh tịch chi đô, 4.000 năm sau diệt quốc. Không có một cái nào vượt qua 5.000 năm. Toàn bộ hóa thành bụi bặm lịch sử. Duy nhất có thể tại thú tộc tàn phá bừa bãi xuống tồn tại 3 vạn năm lâu chính là áo tộc thành lập áo thế đế quốc. Áo tộc có được phi phàm năng lực sáng tạo, bọn hắn tự thân cũng không tính quá cường đại, lại có thể sáng tạo ra đủ loại lợi dụng nguyên năng khí giới, đồng thời ỷ vào cái này khí giới đối kháng yêu thú. Tại áo thế đế quốc cường đại nhất thời đại, bọn hắn thậm chí thống trị hơn phân nửa nguyên hoang thế giới, thế lực một lần vượt trên yêu thú, thậm chí liền hồng hoang cự thú đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Nhưng là rất nhanh, trí tuệ chư tộc thực sự hiểu rõ nguyên hệ sinh mệnh cường đại. Đột nhiên nguyên thú thức tỉnh, cái này đầu nguyên thú đánh tàn áo thế đại quân của đế quốc, cứ việc cái kia không lâu về sau, đầu kia nguyên thú cũng bởi vì không cách nào thích ứng nguyên hoang thế giới hoàn cảnh mà chết đi, cũng đã cho áo thế đế quốc tạo thành không thể bù đắp thương tích. Cùng lúc đó, một mực chịu đủ áo tộc chèn ép mặt khác chí tộc cũng thừa dịp này thời cơ cầm vũ khí nổi dậy, từ nội bộ cho áo thế đế quốc hung hăng một kích. Bọn hắn phá hủy áo tộc vương thành Vĩnh Hằng Chi Thành, để áo thế đế quốc sau cùng kế hoạch thất bại, hơn nữa mượn cơ hội chia cắt áo thế đế quốc di sản. Thượng cổ hỗn loạn kỷ những năm cuối, áo thế đế quốc diệt vong. Năm tộc chia cắt áo tộc di sản, nhân tộc đạt được huyết mạch chiết xuất dụng cụ. Từ đây có thể rút thú tộc lực lượng cho mình dùng, khai sáng huyết mạch võ sĩ hệ thống, tức nguyên khí sĩ tiền thân Tô Trầm đoán đến chứng thực. Tác Tư Y Cách Nghĩ nói, ta đã chán ghét sơn tộc nô lệ cái kia ngoan cố không thay đổi đá hoa cương suy nghĩ, ta cần không phải cường tráng nô lệ, mà là thông minh có thể xem hiểu ta cần nô lệ, sau đó hắn liền đem Lâm Tinh Hỏa mua đi. 3 năm về sau, Liệu Nguyên khởi nghĩa bộc phát, Lâm Tinh Hỏa xuất lĩnh 1.200 danh nhân tộc nô lệ xử lý chính mình đã từng chủ tử, sau đó đảo vong đến phụ cận vùng núi. Sau 33 ngày, Lâm Tinh Hỏa cùng hắn nhân tộc nô lệ quân diệt vong. Ai có thể nghĩ tới đây mới là nhân tộc đệ nhất lần khởi nghĩa chân tướng. Chỉ là một lần đối với áo tộc chủ nô phản kháng, liền được xưng là nhân tộc phản kháng chiến tranh mở màn, Liệu Nguyên chi chiến. Ngọc Chân Các trên tiểu lâu, Tô Trầm đọc xong một đoạn này về sau, ngữ khí trầm trọng làm ra tổng kết. Chân thực lịch sử luôn luôn khiến người ta thất vọng, đúng không? Đường Chân cười ha hả trả lời, dựa dẫm vào ta lấy được lịch sử, so với sách sử hiển nhiên không tốt đẹp như vậy. Như vậy Lâm Tinh Hỏa đến cùng có hay không hô lên câu kia, nhân tộc vĩnh bất vi nô? Tô Trầm hỏi, ai biết được, Đường Chân lắc đầu, hắn có thể lấy được lịch sử, cũng có nó tính hạn chế. Có chút chân tướng, đã theo tuế nguyệt biến thiên vĩnh viễn chôn giấu tại trong dòng chảy lịch sử. Thật cùng giả ở chỗ này đã không có ý nghĩa, mặc kệ Lâm Tinh Hỏa đến cùng có hay không hô lên câu nói kia, hắn đều đã trở thành thời đại này nhân tộc phấn đấu biểu tượng cùng thần tượng. Đem đánh xuống thần đàn đối nhân tộc đồng thời vô ích chỗ, biết nói ra chân tướng cũng bất quá là để cho mình học càng bình tĩnh đối mặt hiện thực cùng hiểu được suy nghĩ. Về phần lập lại trật tự còn lịch sử một cái chân tướng các loại ý nghĩ liền triệt để quên đi thôi. Cho dù chỉ có 15 tuổi, Tô Trầm đều biết ý tưởng này có quá vô lý cùng không thực tế. Hôm nay lịch sử liền dạy đến nơi này đi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta lại đến dạy ngươi áo ngữ. Đáng tiếc, nếu là áo tộc ngôn ngữ thông hiểu thuật có thể truyền thừa liền tốt. Nghe nói chỉ muốn nắm giữ loại kia thuật pháp, liền có thể tự động học có tất cả ngôn ngữ. Ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, Tô Trầm trả lời, đi theo trưởng quỹ học tập, tiểu tử thích thú, không cảm thấy vất vả. Đường Chân ưỡn đến mức già nghi ngờ cực kỳ vui mừng, cười ha ha lấy đi ra. Nhìn thấy Đường Chân ra ngoài, Tô Trầm lúc này mới cúi đầu nhìn hướng quyển sách trên tay của chính mình. Trong sách vở chữ viết, mơ mơ hồ hồ, y nguyên thấy không rõ lắm, nhưng ít ra đã có thể phân biệt ra được một cái kia cái khối chữ. Đúng vậy, ánh mắt của hắn lại khôi phục một chút. Bây giờ thế giới trong mắt hắn đã biến thành một hình dáng khác. Nó thoạt nhìn liền như là mảng lớn thỏi màu tạo thành tranh sơn thủy, tất cả tồn tại đều là bị nhuộm đẫm qua, phóng đại, mơ hồ, toàn bộ thế giới vì vậy mà lộ ra thô kệch, đặc biệt đặc sắc. Có thể phân biệt ra được một chút sắc thái, thế giới trong mắt hắn cũng một lần nữa trở nên lộng lẫy phong phú. Hắn hiện tại, càng giống một cái quá tải độ cận thị người bệnh, y nguyên thấy không rõ, lại không phải nhìn không thấy. Chương 17, âm mưu thượng. 4 tháng rồi, thời gian dài như vậy, các ngươi liền bắt hắn không có biện pháp nào sao? Nhan Vô Song phẫn nộ vỗ lan can hỏi. Tại trước người nàng còn quỳ một tên quản gia bộ dáng hạ nhân, run run nơm nớp nói, Tô Trầm từ tiến vào Ngọc Chân Các về sau, liền mỗi ngày theo đường đại trưởng quỹ học tập văn vật cổ sử chư tộc văn tự, vô luận mưa gió, nhất định đúng giờ đi tới, chưa từng đi muộn đến trễ, càng không can thiệp trong các sự tình, hết thảy đều là giao cho đường trưởng quỹ, chúng ta có lực khó thi a. Các ngươi liền chưa thử qua những phương pháp khác, đều thử, bất quá bọn hắn khả năng cũng biết Tô Trầm vào Ngọc Chân Các có chúng ta ở sau lưng dùng lực nguyên nhân, cho nên gần nhất mấy tháng nay, từng bước cẩn thận, tại thu mua, nhà kho các phương diện đồng đều tăng thêm nhân thủ cùng giám sát. Chương mục cũng xử lý rõ ràng, tìm không ra sai lầm, càng là tình nguyện bỏ lỡ cơ hội, cũng không rơi chúng ta bố trí trong cạm bẫy. Ta phái mấy đám người, thậm chí Cầm Hồng Văn động tỉ mỉ chế tạo hàng giả đi bán, vậy mà đều không cách nào thông qua bọn hắn kiểm nghiệm. Nơi đó là Thiên Hồi ngõ hẻm, có quan binh cương vị công tác, chúng ta lại không thể làm ra động tác lớn, kết quả là một mực kéo đến bây giờ. Nhan Vô Song sắc mặt âm trầm, cho nên ta tốn sức đem Tô Trầm đưa vào Ngọc Chân Các, liền là tiễn hắn đến đó đọc sách. Phu nhân bất giận, cái kia hạ nhân dập đầu như dã tỏi, một đám không còn dùng được đồ vật. Nhan Vô Song đã đứng lên mắng, nàng lặp đi lặp lại đi vài bước, đỏ chót váy gấm tại đường ở giữa nhấc lên một mảnh màu đỏ gợn sóng. Một lát sau dừng lại, Nhan Vô Song dùng âm trầm giọng điệu nói. Lại xâm nghiêm phòng thủ, vậy cũng chung quy là người hầu hình thành. Muốn tan rã Ngọc Chân Các phòng bị, liền vẫn là đến từ người hạ thủ. Các ngươi liền không có thử qua mua được trong đó một số người. Cái kia hạ nhân trả lời, thử qua, bất quá hiệu quả không lớn. Ngọc Chân trong các trừ Tô Trầm bên ngoài hết thảy 9 người, trong đó trưởng quỹ 3 người, phòng thu chi 1 người, tiểu công 2 người, thị nữ 2 người, giúp việc bếp núc 1 người, đều có chức vụ. Từ Tô Trầm đến về sau, càng là nói rõ quyền lực và trách nhiệm, không cho phép vượt qua. Trước đó vài ngày chúng ta mua được một tên tiểu công, cái kia tiểu công thừa dịp mọi người không sẵn sàng, lén vào nhà kho. Không ngờ Tô Trầm mắt tuy mù tai lại linh, lúc ấy liền nghe được dị động, gọi người đến đây, bắt lấy cái kia gã sai vặt, không nói lời gì liền đánh ra ngoài, không còn thu nhận. Cái kia tiểu công kêu khóc muốn nói cho Tô gia chúng ta thu mua, cuối cùng không thể không lại dùng 10 lượng vàng mua hắn ngậm miệng rời đi. 10 lượng vàng phí bịt miệng, các ngươi thủ bút thật lớn. Nhan Vô Song tức giận đến mày liễu dựng thẳng. Thời đại này vàng sức mua thế nhưng là tương đương mạnh, 10 lượng vàng, đầy đủ cái kia tiểu công 10 năm không lo ăn uống. Cái kia hạ nhân vẻ mặt cầu xin trả lời, thực sự không phải chúng ta thủ bút lớn, mà là cái kia Tô Trầm đủ hung ác a. Hắn bắt lấy cái kia tiểu công về sau, liền nói với hắn, ta cũng không cần ngươi nói ra phía sau người chủ sử là ai, chỉ nói cho ngươi, ngươi đã vì bọn họ làm việc này, ném đi bát cơm, thông minh liền nên tìm đối phương muốn đền bù. Ta đề nghị ngươi muốn 10 lượng vàng, tin tưởng ta. Vì bịt miệng ngươi, điểm này tiền tính không được cái gì. Đương nhiên, vì để tránh cho đối phương giết người diệt khẩu, tốt nhất lại nhiều lưu mấy chỗ chuẩn bị ở sau, vạn nhất sau khi chết, liền tin tức bộc phát. Như thế, đối phương không dám giết ngươi, cũng chỉ có thể đưa tiền. Cứ như vậy, tiểu tử kia đạt được chủ ý, mới tìm chúng ta đến đòi muốn. Chúng ta đến là muốn trực tiếp diệt khẩu, có thể đúng như cái kia Tô Trầm mà nói, tiểu tử kia đã sớm chuẩn bị. Chúng ta cũng là không thể không cấp A. Nhan Vô Song tức giận đến toàn thân sốc lên bệnh sốt rét. Tốt ngươi cái Tô Trầm, vậy mà trái lại dạy đối phương gõ chính mình đòn trúc. Nàng mưu đoạt Ngọc Chân Các không thành, ngược lại bị Tô Trầm làm hại tổn thất một số tiền lớn, trong lòng càng phẫn nộ, tức giận hừ nói có hay không thử qua mấy cái kia trưởng quỹ. Đường đại trưởng quỹ là Đường Hồng Nhị từ nhà mẹ đẻ mang tới người, đối với Đường gia trung thành tuyệt đối, gần như không khả năng. Nhị trưởng quỹ Trương Hoành là lão gia năm đó cất nhắc lên, tam trưởng quỹ Lâu Dịch chính là Đường Chân tự tay đề bạt, đối với Ngọc Chân Các đều coi là trung thành, muốn thu mua bọn hắn cũng không phải chuyện dễ a. Nhan Vô Song đã nói, ta nghe nói Lâu Dịch có con trai, ham đánh bạc thành tính. Cái kia hạ nhân trả lời, thật là như thế. Bất quá Lâu Dịch hiển nhiên cũng biết khuyết điểm này, trong khoảng thời gian này một mực đem con của hắn cấm túc trong nhà, không cho phép ra khỏi cửa. Hắn có thể nhốt trăm ngày, còn có thể nhốt mấy năm hay sao? Mấy tháng này đi qua, cũng kém không nhiều nên thư giãn đi. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân đi luôn xử lý. Đi thôi, đừng có lại làm hư. Nhan Vô Song đã ngữ khí âm trầm nói, vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho Tô Trầm trả giá đắt. Nếu như nói trước đó nàng vẫn chỉ là mưu đoạt sản nghiệp ý nghĩ, như vậy vài lần gặp khó về sau, rất cảm thấy nhục nhã Nhan Vô Song từ đơn thuần lợi ích nhu cầu lên cao đến cừu hận tình trạng. Dù là chỉ là vì trả thù, nàng đều không muốn lại buông tha Tô Trầm. Cáp, trong tiếng hít thở bên trong, bia đá ứng thanh đứt gãy. Ngọc Chân Các trong hậu viện, Tô Trầm thu hồi nắm đấm, hôm nay tu luyện liền đến đây kết thúc. Đi theo Đường Chân học tập đồng thời không để cho hắn đình chỉ võ đạo của mình tu hành, Tô Trầm rất rõ ràng nguyên khí sĩ con đường mới là mục tiêu cuối cùng của mình. Trước đây không lâu hắn thành công đột phá đoán thể cửu trọng, có thể nói là đã đứng ở nguyên khí sĩ ngưỡng cửa. Còn có một năm, thời gian đầy đủ, Tô Trầm nói lầm bầm một câu, hàng năm mùa hạ, đều là Tiềm Long Viện thu nhận học sinh thời khắc. Tiềm Long Viện có thể nói là Long Tang quốc học phủ cao nhất, Long Tang hàng năm không biết nhiều ít thiên chi kiêu tử xé rách ra đầu muốn đi vào. Sang năm Tô Trầm 16 tuổi, chính đến nhập học chi niên. Nếu như hắn có thể trước lúc này tiến vào dẫn khí cảnh, trở thành một tên chính thức nguyên khí sĩ, đối với hắn tiến vào Tiềm Long Viện không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn. Những năm gần đây, Tô Khắc Kỳ không ngừng tiến sát, cũng là bởi vì muốn giúp Tô Khánh sáng tạo cơ hội. Hắn cũng hy vọng Tô Khánh có thể ở trước đó tiến vào dẫn khí cảnh. Mà Tô Trầm một mực không chịu từ bỏ, đồng dạng là bởi vì hắn không có khả năng đợi đến chính mình hai mắt khôi phục sau lại tiếp tục tu luyện. Cái kia đã quá muộn, cơ hội vĩnh viễn chỉ ưu ái cho người có chuẩn bị. Lúc đầu Tô Trầm còn lo lắng cho mình đến cùng có thể khôi phục hay không, hiện tại xác nhận thị lực bắt đầu khôi phục về sau, lo lắng của hắn liền bắt đầu từ có thể hay không biến thành đến cùng khi nào mới có thể triệt để khôi phục. Hiện tại tốc độ khôi phục, cuối cùng vẫn là quá chậm. Tô Trầm cũng không hy vọng đến Tiềm Long Viện khảo hạch thời điểm, chính mình y nguyên trọng độ cận thị lấy. Cũng không biết còn có thể hay không giống như Yên Xà Bộ lần kia đồng dạng, một cái xuất hiện trọng đại đột phá. Tô Trầm thở dài, vừa nghĩ tới Yên Xà Bộ, Tô Trầm đột nhiên nghĩ đến chính mình có rất nhiều ngày không có gặp Cố Khinh La. Những ngày này Cố Khinh La dường như đang bận chuyện gì, đến phía sau núi số lần ít đi rất nhiều, lần trước gặp mặt đến bây giờ càng là có tầm một tháng lâu. Cũng không biết nàng đang bận cái gì. Tô Trầm lắc đầu, trong lòng nổi lên suy nghĩ, đã Cố Khinh La không đến thăm chính mình, vậy mình gì không nhìn tới Cố Khinh La đâu. Đi xem Cố Khinh La, tại ý nghĩ này bắt đầu sinh về sau, Tô Trầm liền lại khắc chế không được trong lòng tưởng niệm, quyết định biến thành hành động. Đương nhiên hắn sẽ không cứ như vậy lỗ mãng quá khứ, Lâm gia cùng Tô gia từ không phải bằng hữu, Cố Khinh La cùng Tô Trầm quan hệ cũng một mực là bí mật. Bất quá cái này không làm khó được Tô Trầm. Chương 18, âm mưu, hạ, Lâm Bắc Nam Giao, Lâm gia đại viện tọa lạc tại nơi này. Đây là một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu đại viện, phòng xá mấy trăm, bên trong đình viện thật sâu, đơn lâm viên liền có hơn 10 chỗ, khắp nơi giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Lâm gia tiền tổ trước kia là thợ săn xuất thân, về sau có một lần tại đi săn lúc vô ý đạt được một loại chân quý yêu thú ấu thú, từ đó lên như diều gặp gió, sáng tạo ra bây giờ gia nghiệp. Kỳ thật nhìn chung mặt khác ba nhà, cũng đều không khác mấy. Tô Trường Triệt năm đó là cái bán táo đỏ, bởi vì có lần cho một cái nhanh chết đói lão nhân một chút táo đỏ ăn, đạt được liệt diễm tâm pháp. Hà gia tiên tổ năm đó thì là ăn nhầm một loại quả hồng, may mà không chết, ngược lại thành tựu dẫn khí, lập nên gia nghiệp. Chỉ có Lý gia tiên tổ tham gia quân ngũ xuất thân, là trên sa trường luyện thành một thân bản sự. Mặc kệ loại nào gặp gỡ, bọn họ cộng đồng đặc điểm đều là nắm giữ vũ lực. Có lẽ thế giới này có một ít người cũng từng thu được gặp gỡ khác, nhưng là không có cường đại vũ lực, cũng liền đã chú định thành tựu có hạn. Bây giờ Lâm gia người cầm quyền gọi Lâm Viễn Sơn, sinh được ba trai hai nữ. Cùng đại đa số gia tộc đồng dạng, Lâm gia cũng có được nhiều loại sản nghiệp, nhưng nó chủ yếu nhất sản nghiệp vẫn là thú viên. Người Lâm gia am hiểu bồi dưỡng các loại dã thú thậm chí hung thú, huấn luyện cho mình dùng. Phóng nhãn cả nhân tộc cũng có thể làm đến điểm này cũng không nhiều. Hung thú giả, tên như ý nghĩa, thiên tính hung ngoan, táo bạo cuồng liệt, khó mà thuần phục. Nhưng là người Lâm gia lại ỷ vào năm đó lấy được yêu thú di tích, có thể thuần phục bộ phận hung thú, lại bán cho các đại quý tộc, từ đó có chính mình nơi sống yên ổn. Thú viên ngay tại Lâm gia đại viện hậu phương, cũng chính là Tô Trầm giờ phút này chỗ đi chi địa. Hắn tự nhiên không phải ngấp nghé Lâm gia hung thú, mà là Cố Khinh La liền ở tại thú viên phụ cận tiểu trúc bên hồ. Đó là một mảnh phong cảnh tươi đẹp hồ nước, bên cạnh hồ sinh trưởng mảng lớn cỏ lau trắng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thiên nga đen chơi đùa. Tô Trầm lúc nhỏ ham chơi từng đi qua nơi đó, kết quả bị người của Lâm gia bắt được phía sau đưa về Tô gia, chờ đến chính là phụ mẫu một trận tốt đánh. Khi đó bưng bít lấy trên mông đau xót, Tô Trầm thề không bao giờ tới đây nữa, không nghĩ tới hôm nay lại muốn sông tiểu trúc bên hồ. Bất quá Tô Trầm đồng thời không lo lắng hậu quả, hắn là mù lòa, coi như bị phát hiện, cũng có thể nói là đi lầm đường. Đúng là có điểm ấy ỷ vào, để Tô Trầm dũng cảm tiến tới. Dọc theo thanh u rừng cây một đường ghé qua, Tô Trầm rất nhanh đi ra rừng. Trước mặt xuất hiện hoàn toàn mơ hồ mặt nước, đến hồ nhỏ, ngày xưa hồ nhỏ mỹ lệ cảnh sắc đã không còn cách nào thấy, Tô Trầm dọc theo trong trí nhớ con đường, từng bước một hướng về tiểu trúc phương hướng đi đến. Hắn đi được rất cẩn thận, đến nơi này, liền lúc nào cũng có thể có người của Lâm gia tuần tra. Cũng may hắn thính lực xuất sắc, nơi đây lại là trong rừng đường mòn, ánh mắt bị ngăn trở lợi hại, cho nên trước sau đó hai nhóm thủ vệ lại đều bị Tô Trầm sớm phát giác mà tránh thoát. Mắt thấy sắp đến tiểu trúc bên hồ thời điểm, Tô Trầm chợt nghe bên trái phía trước có chân đạp lá rụng tiếng vang. Thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị Tô Trầm dễ dàng bắt, Tô Trầm bận bịu trốn đến một cây đại thụ phía sau. Nơi xa tiếng bước chân dần dần tới gần, từ bước chân bên trên nghe đến lại là hai người. Xui xẻo là, hai người này một mực hướng về Tô Trầm phương hướng đi tới. Bọn hắn tốc độ tiến lên có phần nhanh, Tô Trầm chỉ hơi do dự một chút, liền phát hiện đã bỏ lỡ rời đi cơ hội, bây giờ nghĩ đi đều đi không được. Chỉ có thể tiếp tục trốn ở phía sau cây bất động. Cũng may hai người kia tại đi tới đại thụ cách đó không xa phía sau rốt cục dừng lại. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, được rồi, nơi này không ai, ngay ở chỗ này nói đi. Tiếp theo là một cái không lưu loát thanh âm trả lời, đụng phải chút phiền phức, Nguyệt Ô Đề giống như biết chút gì, đang tra Vân Khê xã. Hắn tra được bao nhiêu? Thanh âm khàn khàn kia liền hỏi. Không rõ ràng, chỉ biết là hắn tra được một cái phó xã trưởng, cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Vào lúc ban đêm, cái kia phó xã trưởng liền tự sát. Tên kia bị chết quá nhanh, chúng ta thậm chí không kịp tra hỏi. Đáng chết, thanh âm trầm thấp sóng âm đột nhiên đề cao, tên hỗn đản kia khẳng định tiết lộ chúng ta bộ phận bí mật. Hắn biết đến nhiều không? Không nhiều, nhưng hắn chủ trì mua tử thạch anh cùng nham phấn, còn cho chúng ta tiến hành qua 3 lần đặc thù thu mua. Bằng vào những này, lấy Nguyệt Ô Đề khôn khéo rất có thể sẽ tra được. Không phải có thể, là nhất định. Táng linh đài còn muốn thời gian 1 năm mới có thể mở ra, thời gian này đầy đủ Nguyệt Ô Đề đem chúng ta nội tình đều lật ra tới. Tuyệt không thể để hắn lại tra được. Thanh âm trầm thấp kia phẫn nộ nói, có chút dừng lại một chút, thanh âm trầm thấp lại bổ sung, để giả thứ xuất thủ, xử lý hắn. Rõ, nghe nói như thế, Tô Trầm Tâm lại khắc chế không được cuồng loạn lên. Hắn đến cùng chỉ có 15 tuổi, chợt vừa nghe đến cái này liên quan đến giết người đại sự, khó tránh khỏi hoảng hốt, nhịn không được lui về phía sau một bước. Bước chân rơi vào trên lá cây thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Thanh âm không lớn. Rơi vào hai người kia trong tai lại như nghe kinh lôi. Người nào, thanh âm trầm thấp kia đã phát ra một tiếng gào to. Tô Trầm biết không tốt, co cẳng liền chạy, chỉ là sau lưng trưởng phong đã đánh tới, chính đánh vào lưng hắn trên mặt đất, một cỗ cự lực trùng kích, đã giảng Tô Trầm tung đến bay lên. Tô Trầm tại không trung lộn mấy vòng rơi trên mặt đất, trước người đã nhiều hai người. Một cái toàn thân hắc y, hình dung già nua, một cái khác thì là người trẻ tuổi, mặc vào một thân thanh sam. Nhìn thấy Tô Trầm mặt, cái kia thanh sam nam tử trẻ tuổi liền phát ra cả đời kinh dị, Tô Trầm. Tại sao là ngươi, ngươi biết hắn, già nua nam tử hỏi. Bẩm tang lão, hắn là Tô gia tứ thiếu gia Tô Trầm, một cái mù lòa. Đáp lời người trẻ tuổi gọi Lâm Giải, từng gặp Tô Trầm mấy lần, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Trầm. Mù lòa, cái kia già nua nam tử nhìn xem Tô Trầm, chỉ gặp hắn hai mắt ngốc trực vô thần, ngồi dưới đất liều mạng lui về phía sau, hoàn toàn không nhìn đường, liền đụng trên tảng cây đều không có cảm giác gì. Chỉ là thay cái phương hướng tiếp tục lui, chỉ là giống như hắn dạng này, lại thế nào có thể chạy qua người khỏe mạnh. Đúng là cái mù lòa, lão nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, đi giết hắn. Vâng, người trẻ tuổi trả lời một tiếng, đã hướng về Tô Trầm đi đến. Tô Trầm dường như cảm nhận được nguy cơ, lúc này vậy mà bạo phát, bỗng nhiên nhảy lên hướng, về, sau phi nước đại, tốc độ đúng là không chậm. Hảo vận là, hắn một đường phi nước đại lộ tuyến, vậy mà không có một cái cây ngăn cản. Cho nên với hắn vậy mà liền dạng này lảo đảo nghiêng ngã liền xông ra ngoài. Lão nhân kia chính muốn đi theo truy dưới, người trẻ tuổi đã nói, tang lão, tiểu tử này liền giao cho ta đi. Phía trước có Lâm gia thủ vệ, ngài tốt nhất vẫn là trước tránh một chút, miễn cho bị người Lâm gia nhìn thấy phiền phức. Nghe nói như thế, tang lão dừng bước lại nói, như vậy. Hắn liền giao cho ngươi, nói xong cũng không để ý tới nữa Tô Trầm, thẳng rời đi, cái chính thức nguyên khí sĩ đối phó đoán thể kỳ mù lòa. Hắn bây giờ không có bất kỳ lý do gì không yên lòng. Nhìn xem phi nước đại bên trong Tô Trầm, Lâm Giải giữ tợn cười một tiếng, đã nhanh chân hướng Tô Trầm đuổi theo. Chương 19, đẫm máu đánh một trận. Trong rừng nhỏ, Tô Trầm liều mạng chạy nhanh. Hắn biết mình gặp đại phiền toái, chính mình nghe được đối phương bí mật, đối phương cự tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Lâm Giải là Lâm gia đời thứ hai tử đệ, mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng cũng là vào dẫn khí cảnh. Đừng nói mình nhìn không thấy. Coi như hai mắt hoàn hảo cũng không thể nào là nguyên khí sĩ đối thủ. Tô Trầm từng gặp nguyên khí sĩ xuất thủ, đó cùng phổ thông võ sĩ đã không phải là một cái khái niệm bên trên tồn tại, là chân chính có thể vận dụng nguyên năng đánh ra siêu việt nhân thể giới hạn công kích. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Tô Trầm ở trong lòng kêu to, điên cuồng chạy nhanh. Chỉ là càng hoảng càng loạn, hắn mặc dù có thể nhìn thấy cây cối tồn tại, nhưng hỏng bét vô cùng thị lực lại chung quy không cách nào thấy rõ dưới chân cây mây. Một cây đột nhiên xuất hiện cây mây để Tô Trầm thân thể bay lên, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn đang muốn bỏ lên, một chân cũng đã giẫm tại trên lưng của hắn. Lâm Giải khô khốc âm lãnh thanh âm truyền đến, chạy a, người đến là chạy a. Làm sao không chạy, ta vẫn muốn nhìn một chút, người một cái mù lòa có thể chạy nhanh đến chừng nào. Có lẽ ngươi nên nhìn xem ta đánh nhanh bao nhiêu, Tô Trầm cắn răng quát khẽ, một khuỷu tay vọt tới sau lưng. Chỉ là hắn đến cùng phần lưng bị giẫm. Cái này một khuỷu tay vô luận góc độ cường độ đều nhất định có hạn, Lâm Giải tiện tay nâng lên một chút, đã xem Tô Trầm khuỷu tay kích ngăn trở, trong mắt lại bốc cháy lên phẫn nộ quang mang, hoàn thủ. Ngươi lại còn dám hoàn thủ, một cái đoán thể kỳ mù loà, cũng dám đối với mình hoàn thủ mà không phải đau khổ cầu xin tha thứ. Cái này khiến Lâm Giải cảm thấy phẫn nộ, nắm lấy Tô Trầm cánh tay phải vừa dùng lực, liền nghe răng rắc một tiếng, Tô Trầm tay phải đã bị hắn vặn gãy. A, à, Tô Trầm phát ra tiếng kêu thống khổ, Lâm Giải thuận tay đem Tô Trầm nhấc lên, tay phải hiện ra một đoàn ánh sáng nhạt, sau đó một quyền đánh vào Tô Trầm phần bụng. Một quyền này hùng hồn vô cùng, Tô Trầm chỉ cảm thấy mình cả người đều muốn bị đánh tan. Thế nào, ta huyền thiết quyền không tệ a, à? Đây chính là ta nguyên năng kỹ, vẫn chỉ dùng ta ba thành lực lượng, thật muốn một kích toàn lực, người cái này thân thể nhỏ bé nhịn không được a. À? Lâm Giải ha ha cười gằn, nguyên năng kỹ là nguyên khí sĩ cùng võ giả bình thường khác biệt lớn nhất. Đồng dạng quyền pháp, tại nguyên khí sĩ sử ra, uy lực liền là so võ giả lớn rất nhiều, cũng là bởi vì phía trên bổ sung nguyên năng lực lượng. Loại này mượn nguyên năng vận dụng mà thành thủ đoạn liền được gọi là nguyên năng kỹ hoặc nguyên kỹ. Nguyên kỹ có rất nhiều loại, sai lệch quá nhiều không thiếu cái lạ, tự nhiên cũng có cao cấp bậc thấp khác biệt, Lâm Giải huyền thiết quyền nguyên năng kỹ không thể nghi ngờ là trong đó cấp thấp nhất, một số người thậm chí không thừa nhận cái này nguyên kỹ là nguyên kỹ, bọn hắn cho rằng chỉ có vượt qua nhân loại bản thân có năng lực, tỉ như phi hành, khống chế hỏa diễm, ẩn thân các loại năng lực mới gọi nguyên kỹ. Giống như huyền thiết quyền loại này võ giả đều có thể sử dụng, nhiều nhất là kèm theo chút nguyên năng thủ đoạn, chỉ có thể gọi là chiến kỹ. Nguyên kỹ cũng tốt, chiến kỹ cũng được, dù sao dùng đến khi phụ Tô Trầm đã là dư xài. Chỉ là ba phần sức mạnh một kích, liền đầy đủ nghiền ép Tô Trầm toàn lực xuất thủ. Tô Trầm lại hữu khí vô lực nói, thoạt nhìn chẳng ra sao cả a. Lâm Giải biến sắc, thật can đảm, vậy liền cho ngươi phát nữa. Lại là một quyền oanh lại Tô Trầm trên thân, nặng nề quyền thế để Tô Trầm lại không chịu nổi, oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chỉ là cái này máu tươi nhả phương hướng không đúng, đúng là vừa vặn nôn tại Lâm Giải trên thân, phun ra hắn khắp cả mặt mũi. Lâm Giải triệt để vô cùng phẫn nộ, dám làm bẩn ta, ngươi muốn chết. Đối với Tô Trầm một quyền lại một quyền oanh ra, hắn thời khắc này thuần túy phát tiết, muốn đánh chết tươi Tô Trầm, cho nên dứt khoát không cần nguyên năng, chỉ là dùng tự thân vũ lực không ngừng ra quyền. Dù là như thế, một quyền kia quyền nặng nề oanh kích, y nguyên đánh Tô Trầm không chịu nổi, choáng đầu hoa mắt, nôn ra máu không thôi. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình tất nhiên sẽ bị Lâm Giải đánh chết tươi. Hắn lúc này tay phải bị đoạn, hai mắt mù, lại bị Lâm Giải oanh đến trọng thương ngã gục. Nhưng chính là loại này thế cục dưới, trong đầu hắn ngược lại một mảnh thanh minh. Hắn nhìn xem Lâm Giải, mặc dù thấy không rõ lắm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ của hắn cuồng bạo. Hắn đang phát tiết, hơn nữa hắn cũng đã mất đi toàn bộ phòng bị ý thức. Tại trong lòng của hắn, lúc này Tô Trầm đã triệt để không có phản kháng lực lượng, không có phản kháng có thể. Cho dù có lẽ cũng chỉ là yếu ớt bất lực không đáng giá nhắc tới công kích. Nhưng hắn sai, nhất định sai, Tô Trầm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tại cái kia cuồng phong bạo vũ trong công kích. Hắn từ bỏ vận khí tại ngực, mà là đem tất cả lực lượng tập trung ở tay trái của mình, sau đó chậm rãi nhấc lên. Lâm Giải hoàn toàn không để ý Tô Trầm động tác, vẫn đắm chìm trong Tô Trầm trong công kích, đã tiến vào dẫn khí cảnh, có thể nguyên năng ngoại phóng, có thể cảm nhận được Tô Trầm tình trạng cơ thể hắn, có thể tương đối tinh chuẩn khống chế chính mình lực lượng, tại cho Tô Trầm mang đến thống khổ đồng thời mà không đem hắn đánh chết. Đáng chết hỗn đản, lại nhiều chống đỡ một hồi, lão tử còn không có giáo huấn đủ ngươi đây. Lâm Giải phát ra phẫn nộ gào thét, cái gì Lâm gia thiên tài, không gì hơn cái này. Vẫn không cho ta quỳ gối dưới chân cầu xin tha thứ. Ta quỳ xuống, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Tô Trầm đột nhiên hỏi. Lâm Giải ngẩn ngơ, cười nói, đương nhiên sẽ không, nhưng ta rất thoải mái. Thật là khéo, ta cũng thế. Tô Trầm nói, hắn đưa tay trái hai chỉ như điện, đâm vào Lâm Giải hai mắt. Dùng hết chỗ có sức lực, a, con mắt của ta, nhỏ trong rừng phát ra cả đời kinh thiên động địa kêu thảm. Lâm Giải hai cái con ngươi đúng là bị Tô Trầm móc đi ra. Nắm lấy Tô Trầm tay đột nhiên buông ra, Lâm Giải ngã vội vàng lui về phía sau, bụng mặt đầu ngón tay chảy ra mảng lớn huyết thủy. Tô Trầm thừa cơ thoát khỏi khống chế, lăn khỏi chỗ. Liền nghe soạt một tiếng, đỉnh đầu một mảnh ý lạnh, một đạo ánh đao từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Lâm Giải từ phía sau lưng rút ra một cái thiền dực đao, không ngừng quơ hô to, hỗn đản. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, đao khí tung hoành, một cái lại một cái từ không trung lướt qua. Lâm Giải vẫn đang điên cuồng quơ thiền dực đao, giờ này khắc này, hắn lại không thể có thể lưu thủ, toàn bộ thực lực phát huy ra, đao khí tung hoành, ngạnh sinh sinh tại khu rừng này ở giữa hình thành đao võng, trong miệng càng là không ngừng hô to, ta muốn giết ngươi. Lâm Giải đã là triệt để điên rồi, hắn mù, Hắn vậy mà mù, bị một cái mù lòa móc ra hai mắt, cái gì tương lai cũng không có, hết thảy tất cả đều xong. Hắn muốn báo thù, muốn giết Tô Trầm, coi như nhìn không thấy, ta cũng vẫn là nguyên khí sĩ, có thể giết chết ngươi. Lâm Giải dưới đáy lòng hô to, điên cuồng vung đao. Đao dệt như lưới, tung hoành tới lui, cứ việc Tô Trầm nhiều lần né tránh, nhưng hắn cũng thị lực không được, một cái không có tránh thoát, một đạo đao khí đã sát qua thân thể của hắn, tại cái hông của hắn lưu lại một cái kinh khủng vết thương. Ân, Tô Trầm kêu rên lên tiếng, Lâm Giải nghe được thanh âm, đối với Tô Trầm vị trí lại lần nữa vung đao. Xoạt xoạt, Tô Trầm trên lưng cùng cánh tay trái đã lại các bên trong một đao. Tô Trầm ngã trên mặt đất, nhất thời lại không đứng dậy được. Cách đó không xa Lâm Giải đứng ở nơi đó vẫn đang múa may chiến đao, thân là nguyên khí sĩ để hắn tinh lực dồi dào, phẫn nộ càng làm cho hắn không tiếc thể lực, xem ra lại múa bên trên một hồi cũng không có vấn đề gì. Nguyên lai mình cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Cho dù chính mình nắm chắc cơ hội duy nhất kia, lại cuối cùng vẫn là muốn thua ở trên cảnh giới sao? Mù lòa đối với mù lòa, chính mình lại cuối cùng không là đối thủ của đối phương. Tô Trầm đáy lòng cười khổ, trước mặt đã là một mảnh choáng đầu hoa mắt, đó là bị thương quá nặng, đổ máu quá nhiều biểu hiện. Tô Trầm biết mình muốn không chịu nổi, chờ chút, hoa mắt, Tô Trầm đột nhiên ngẩn ngơ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Cái kia nguyên bản mơ hồ mông lung cảnh sắc dần dần ngưng thực, Tô Trầm tầm mắt không còn là khói mù lượn lờ một mảnh, mà là dần dần rõ ràng. Đầu kia đỉnh bầu trời xanh thẳm, trôi nổi mây trắng, bên người cao ngất đại thụ, xanh biếc cỏ xanh, còn có cách đó không xa cái kia giống như điên cuồng Lâm Giải. Nguyên lai hắn mọc ra một tấm mặt lớn dài, thật đúng là giống như một đầu con lửa a. Rất kinh ngạc, Tô Trầm trong đầu lại còn toát ra như thế một cái nhàm chán suy nghĩ, sau đó mới là cái kia đi muộn kinh hỉ. Ta nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy, Tô Trầm cơ hồ muốn kêu to lên, một mực không chịu từ bỏ hy vọng, một mực tại đau khổ chờ đợi phục hồi như cũ, một mực mong đợi đột phá khôi phục, thật tại thời khắc này xuất hiện. Tô Trầm hưng phấn muốn khóc, muốn cười, muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá dưới mắt hiển nhiên vẫn không có đủ chúc mừng thời cơ. Hắn thậm chí còn đến không kịp đắm chìm trong cái này trong hưng phấn, liền thấy một sợi đao quang hướng mình bổ tới. Lần này thấy rõ ràng, liền là hết thảy đao quang bổ hướng mình. Tại đao quang gần người trước đó, Tô Trầm phát động yên xà bộ, thân thể bắn bay mà lên, linh động như rắn. Đáng tiếc nhảy lên như thế, y nguyên không thể hoàn toàn né qua đi, chỉ là tránh qua, tránh né chí mạng nơi cổ họng, cái này một cái đao quang chém vào hắn trên ngực, toát ra một biểu huyết hoa. Cuối cùng Lâm Giải dẫn khí cảnh cũng là mới vào không lâu, có thể thả ra đao khí liền đã không tệ, còn không đến mức đem Tô Trầm nhất đao lưỡng đoạn. Dù là như thế, Tô Trầm cũng là thấy hoa mắt, bất quá hắn gắng gượng lấy không có phát ra âm thanh, mà là một chút xíu lui ra phía sau, thoát ly Lâm Giải phạm vi công kích. Thị lực khôi phục, liền đới lấy để Tô Trầm cảm giác thể lực của mình tựa hồ cũng theo khôi phục. Hắn lặng yên từ dưới đất nhặt lên một cây bị cắt đứt sắc bén nhọn trúc, chân đạp yên xà bộ, hướng Lâm Giải phía sau đi đến. Yên xà bộ thủy ngưng chi hiệu quả tại thời khắc này phát huy tác dụng, khiến cho hắn cho dù là đi tại đầy đất lá rụng bên trên, vẫn là tiến lên im ắng. Hiện tại lên, hắn là người sáng suốt, mà Lâm Giải là mù lòa. Lâm Giải vẫn đang điên cuồng múa đao, hoàn toàn không biết địch nhân của hắn đã đến bên cạnh thân. Gặp lại, Tô Trầm trong lòng tự nhủ, nhọn trúc trước gai, nhào, trúc nhọn từ một bên đâm xuyên Lâm Giải cổ, lại từ khác một bên xông ra. Lâm Giải toàn thân cứng đờ, nhưng hắn còn chưa có chết. Thân thể run lên, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quay người vung ra trong tay thiền dược đao. Đáng tiếc động tác của hắn toàn bộ rơi ở trong mắt Tô Trầm. Ngay tại hắn vung đao đồng thời, Tô Trầm đã lần nữa lợi dụng yên xà bộ nhẹ nhàng tránh thoát. Thiền dược đao không thể đánh trúng Tô Trầm, ngược lại là nhanh chóng xoay người trực tiếp đem phần cổ vết thương xé rách ra, Lâm Giải cái cổ lập tức bị xé toang nửa bên, máu tươi như suối phun cuồng tưới mà ra. Chỉ còn xương cổ lại không lực trèo chống đầu, Lâm Giải suy nghĩ một thấp, cúi ở trước ngực. Chết đi, chương 20, dấu kín, bịch, Lâm Giải thi thể ngã xuống. Theo thi thể ngã xuống, có một vật từ trong thân thể của hắn lăn ra đến, lại là tấm lệnh bài. Lệnh bài kia là dùng rượu kim chế tạo thành, phía trên còn khắc lấy một mặt cửa lớn màu đen. Đại môn nửa mở, phía sau cửa là óng ánh khắp nơi quang huy, thấy không rõ là cái gì. Tô Trầm đem lệnh bài này ôm vào trong lòng, lại sờ một cái Lâm Giải trên dưới thân thể, chỉ tìm tới một chút vàng bạc, lại không có vật gì tốt. Vàng bạc Tô Trầm không có thèm, cho nên liền thiền dược đao cùng một chỗ đều không có cầm, liền muốn ly khai. Vừa đi ra không có mấy bước, lại nghe được phía trước có âm thanh truyền đến. Biết không tốt, đây nhất định là Lâm gia thủ vệ nghe được động tĩnh đến đây, dù sao lúc trước Lâm Giải cái kia một tiếng hét thảm động tính quá lớn. Mình bây giờ dạng này, nếu như bị người Lâm gia bắt được, vậy liền thật sự là nước rửa khó sạch. Tiến lên không đường, Tô Trầm vừa ngoan tâm, dứt khoát đảo ngược hướng bên trong chạy tới. Hắn mặc dù thương thế cực nặng, nhưng là thị lực khôi phục hưng phấn lại kích thích hắn, một đường chỗ qua, nhìn thấy xung quanh cái kia phong phú cảnh sắc, chỉ cảm thấy cái này một bông hoa một cọng cỏ một cây đều như thế đẹp không sao tả xiết. Đã lâu sắc thái, quang mang còn có cảnh vật cứ như vậy trở lại trong mắt, để cho người ta kích động đơn giản muốn nước mắt đan xen. Nếu không phải phía sau có truy binh, Tô Trầm đều hận không thể quỳ trên mặt đất thống thống khoái khoái khóc một trận, mắt lại cũng không nháy tùy tiện nhìn cái gì vừa ý suốt ngày. Đáng tiếc thị lực khôi phục đầu tiên thời gian lâu dài là dùng tới giết người, thứ hai thời gian liền là dùng để chạy trối chết, không khỏi quá mức sát phong cảnh, hủy tâm tình. Cho nên Tô Trầm cũng chỉ có thể thở dài vận mệnh vô thường, không chừng nếu không phải trận chiến ngày hôm nay, chính mình còn không có nhanh như vậy khôi phục đây. Vừa nghĩ vừa chạy, Tô Trầm đã đi tới bên hồ nhỏ. Cách đó không xa ven hồ, chính tọa lạc một tòa đình viện, theo nước xây lên, có một đầu hành lang xây lại đình viện cùng ven hồ ở giữa, bốn phía đủ loại sen nước cùng hương sen. Lúc vào tháng tư, hương sen đã mở, nhụy hoa mềm mại rung động, hương hoa tràn người, chính là cái kia tiểu trúc bên hồ. Lúc này tiểu trúc trên hành lang, cuối hành lang đình chỗ, có một nữ tử đang ngồi ở nơi đó, người mặc thanh la váy, đầu đội thúy ngọc trâm, mắt liễu má hạnh, hoa nhường nguyệt thẹn, thời khắc này đang dùng tay chống cằm, nhìn xem mặt nước, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Trầm hắn chưa thấy qua Cố Khinh La dáng vẻ, cũng không thể khẳng định đó là Cố Khinh La, nhưng nhìn cái kia bên cạnh hồ nữ tử quần áo lộng lẫy, ngồi một mình hồ nhỏ, hiển nhiên không giống hạ nhân. Kỳ thật liền xem như Cố Khinh La, hắn cũng không thể xác định Cố Khinh La sẽ như thế nào đối với hắn, dù sao hắn cùng Cố Khinh La ở chung thời gian ngắn ngủi, cũng không đủ hiểu hắn hiện tại Tô Trầm, sẽ không ngây thơ đến tin tưởng chỉ cần là bằng hữu liền nhất định sẽ giúp mình. Nhưng giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn khác. Cắn răng một cái, Tô Trầm hướng về tiểu trúc bên hồ phóng đi, càng có ý định hơn phát ra âm thanh. Xông ra nhỏ lâm một khắc này, cái kia trong đình nữ tử nghe được tiếng vang, nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức vui mừng, tiếp lấy chính là tả hữu nhìn lại. Chỉ là nhìn nàng biểu lộ cùng biểu hiện, Tô Trầm liền xác định, cái kia chính là Cố Khinh La. Bên kia Cố Khinh La đã phi thân nghênh tiếp, đi tới Tô Trầm bên người, bắt hắn lại nói, sao ngươi lại tới đây? Làm sao còn bị thương? Trời ạ, ngươi thương thật tốt nặng, có cái gì đợi lát nữa lại nói. Lâm gia thủ vệ ở phía sau. Tô Trầm vội la lên, Cố Khinh La ngạc nhiên nói, sớm biết các ngươi tứ đại gia tộc bất hòa, không nghĩ tới lại đến loại tình trạng này. Nguy hiểm như vậy, ngươi lại còn đến xem ta. Cố Khinh La rất rõ ràng là hiểu lầm cái gì, nhìn Tô Trầm ánh mắt đã tràn ngập cảm động. Bất quá muốn nói mạo hiểm đến xem nàng vốn cũng không sai, dù là không có chuyện lúc trước, Tô Trầm bị người Lâm gia bắt được lời nói, coi như không bị chặt thành hiện tại bộ dáng như vậy, cũng chắc chắn sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Tô Trầm gấp, đại tiểu thư của ta, ngươi trước tiên đem ta giấu đi lại nói tiếp được hay không, ta sắp không chịu được nữa. Cố Khinh La cười một tiếng, yên tâm, tại ta chỗ này, bọn hắn không ai dám tra. Đang khi nói chuyện đã mang theo Tô Trầm trở về tiểu trúc bên hồ. Nàng ở chỗ này làm khách, Lâm gia tự nhiên không có khả năng không an bài hạ bộc, bất quá Cố Khinh La không muốn người Lâm gia biết mình cùng Tô Trầm quan hệ, cho nên không đi cửa chính vào nhà, mà là trực tiếp từ hậu viện tiến vào, trực tiếp mang Tô Trầm đi tới trong phòng. Được rồi, đến nơi này của ta ngươi liền an toàn, ngươi. Cố Khinh La lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Trầm tròng trắng mắt lật một cái, đã ngất đi. Đánh với Lâm Giải một trận, vốn là hao hết Tô Trầm chỗ có sức lực, lại thương thế nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Bây giờ đến an toàn địa điểm, tâm tình buông lỏng, tự nhiên là trực tiếp hôn mê. Hắn bất tỉnh đến nhẹ nhõm, Cố Khinh La coi như choáng váng, uy, ngươi làm sao đã hôn mê. Ngươi còn chưa nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ngươi cái này một thân thương, Cố gia đại tiểu thư xuất thân thế gia vọng tộc, chưa từng chiếu cố qua người, đột nhiên một cái trọng thương bệnh hoạn tới trong tay, trong lòng lập tức tê chảo, nhất thời lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng nàng mặc dù không có chiếu cố qua người, nhưng dù sao luyện võ qua, nhận qua thương. Tô Trầm chịu đều là ngoại thương, bởi vậy thương thế tuy nặng, trị đến cũng đơn giản. Thời khắc này trong phòng lặp đi lặp lại bước đi thong thả mấy bước, dần dần tỉnh táo lại, liền biết mình nên làm như thế nào. Cắn răng một cái, đem Tô Trầm trên người loang lổ huyết y kéo xuống. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt nam nhân trần, thân thể, tự nhiên khó tránh khỏi đỏ mặt hụt hơi. Cũng may cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương rất nhanh để Cố Khinh La lấy lại tinh thần. Nàng lấy ra gia truyền tử ngọc cao, dùng ngón tay thấm, nhẹ nhàng bôi lên tại trên vết thương. cái này Tử Ngọc Cao là Cố gia bí dược, trị ngoại thương hiệu quả cực dai, dược cao thoa lên về sau, vết thương liền cầm máu, liền thống khổ đều tùy theo giảm bớt mấy phần. Chính xoa thuốc ở giữa, liền nghe đến ngoài phòng có thị nữ hồi báo, tiểu thư, Lâm gia có hai tên thủ vệ muốn gặp ngài. Bọn hắn tới làm cái gì? Cố Khinh La hỏi, thị nữ trả lời, nghe nói là vừa rồi tại bên cạnh hồ trong rừng cây phát sinh một cọc án mạng, Lâm gia có người chết tại nơi đó. Cái gì? Cố Khinh La ngẩn ngơ, người nào làm? Không rõ ràng, bất quá Lâm gia thủ vệ nói thi thể còn nóng, đoán chừng hung thủ kia vừa rời đi không lâu. Có vết máu từ trong rừng thông hướng nơi này, bọn hắn một đường đuổi tới, đến bên này muốn hỏi một chút tiểu thư nhưng có gì phát hiện. Cố Khinh La liền trả lời, nói cho bọn hắn ta chỗ này không có, ta đang luyện công, không tiện bị người quấy rầy, để bọn hắn đi nơi khác tìm đi. Vâng, thị nữ kia liền rời đi. Bên kia Lâm gia thủ vệ không biết là Cố Kỵ Cố Khinh La thân phận vẫn là cứ như vậy tin, cứ vậy rời đi. Cố Khinh La lúc này mới có thể tiếp tục vì Tô Trầm chữa thương. Đến liền đến đi, lại còn giết Lâm gia một người, cái này cần gì phải đây? Cố Khinh La một bên trị một bên thầm nói, bất quá ngươi hai mắt mù, lại còn có thể giết người, cũng hiếm có. Tự nói ở giữa, Tô Trầm vết thương trên người đã bị nàng thoa khắp dược cao. Bất quá vết đao chỉ tốt, cánh tay phải đứt gãy lại có chút phiền phức. Cánh tay của hắn là bị Lâm Giải trực tiếp vặn gãy, loại này gãy xương thương cũng không phải bôi một chút thuốc liền có thể tốt, cần trước đem xương gãy nhắm ngay, lại lấy thanh nẹp cố định, điều dưỡng chút thời gian mới có thể khỏi hẳn. Tốt dược vật chỉ có thể rút ngắn khôi phục cần thời gian, lại không thể để đứt gãy xương cốt chính mình đối nhau, trừ phi tu luyện tới huyết nhục gân cốt có thể tái sinh cấp độ, trực tiếp rút mất xương gãy, tái sinh xương mới, ngược lại đơn giản. Cố Khinh La đối với trị liệu gãy xương hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể kiên trì vì Tô Trầm nối xương, thời gian tự nhiên tránh không được các loại nối sai, chỉ có thể lần lượt làm lại. Tô Trầm như kỳ tích không có bị chơi hỏng, tại một phen giày vò về sau, thật đúng là để Cố Khinh La đem cánh tay nối liền. Nhìn xem tác phẩm của mình, Cố Khinh La cảm thấy thỏa mãn, lần này bản cô nương cũng là biết trị bệnh cứu thương người. Đáng tiếc người bị thương quá ít, không đủ cô nương diệu thủ hồi xuân. Lúc trước còn hiềm nghi Tô Trầm thương thế quá nặng, hiện tại trị bệnh cứu người sức khỏe đi lên, lại cảm thấy Tô Trầm bị thương quá nhẹ, không đủ nàng đại triển thân thủ. Còn cái kia mấy vết đao chém xóa đi có thể trị 10 người Tử Ngọc Cao, một chỗ xương gãy tiếp 7-8 lần loại sự tình này, Cố đại tiểu thư nàng liền tự động không để ý đến. Chương 21, dấu kín hạ. Tỉnh lại thời điểm, trước mắt là đen kịt một màu. Bóng tối này để Tô Trầm giật nảy mình, cho là mình lại lần nữa mù, nếu như không phải thấy được cái kia xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào ánh trăng. Nguyên lai là trời tối, Tô Trầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này, hắn rốt cục có cơ hội tế phẩm hồi phục thị lực mỹ diệu tư vị. Cứ việc bóng đêm hắc ám, nhưng là mờ nhạt dưới ánh trăng, y nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy gian phòng bày biện. Chính mình đang nằm trên một cái giường làm bằng gỗ đàn hương, trên giường treo có thêu bách điểu chiều phượng hình vẽ lều vải đỏ. Đầu giường là bàn trang điểm làm bằng gỗ đàn hương đỏ, phía trên bày biện một chút son phấn bột nước. Cửa sổ có rèm dùng giấy mây làm thành. Trước giường còn mang theo ngũ thải lưu ly châu phác họa thành rèm. Nơi này, hẳn là Cố Khinh La khuê phòng đi, nàng lại đem chính mình rời đến nơi này. Cố Khinh La giờ phút này không trong phòng, Tô Trầm thỏa thích thưởng thức Cố Khinh La trong phòng hết thảy. Đến không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là quang minh mất mà được lại, Tô Trầm kìm nén không được đối với cái này rực rỡ thế giới hướng tới cùng xúc động. Nhìn xem một màn kia màn hình màu, nếu không phải thân ở không đúng chỗ, Tô Trầm hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một phen. 3 năm, hơn 3 năm khổ sở chờ đợi, trong bóng đêm thủ vững, rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này, lại có thể nào để cho người ta không kích động, không hưng phấn. Tô Trầm lại kìm nén không được xuống giường, lúc này mới phát hiện tổn thương trên người mình vậy mà đã tốt lên rất nhiều, liền đau đớn đều trên phạm vi lớn suy yếu, biết là Cố Khinh La bôi thuốc chi công. Ra khỏi phòng, bên ngoài lại là một gian tĩnh thất, Cố Khinh La đang xếp bằng ở giữa phòng, đỉnh đầu còn mờ mịt lấy từng tia bạch khí, lại là tại hành công. Nghe được thanh âm, Cố Khinh La cũng không mở mắt, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, người đã tỉnh, ngồi tạm một lát, ta lập tức liền tốt. Tô Trầm ừ một tiếng, cũng không quấy rầy, tự đi ngồi xuống một bên, nhìn xem Cố Khinh La luyện công. Mấy tháng trước, Cố Khinh La còn giống như hắn, chỉ là đoán thể kỳ, bây giờ nhìn nàng dẫn khí nhập thể dáng vẻ, rõ ràng đã là vào dẫn khí cảnh, trở thành chính thức nguyên khí sĩ. Cứ như vậy, Tô Trầm biết đến là vì cái gì trong khoảng thời gian này nàng một mực chưa từng xuất hiện. Khẳng định là đang cố gắng tăng cấp cảnh giới dẫn đến không rảnh phân thân. Chung quy là nhanh hơn chính mình một bước a. Tô Trầm đáy lòng thở dài. Bất quá không quan hệ, chính mình bây giờ hai mắt khôi phục, đã từng mất đi thời gian, không được bao lâu liền có thể bù lại. Trong vòng một năm, định có thể đi vào dẫn khí cảnh. Một bên nghĩ, Tô Trầm vừa quan sát Cố Khinh La hành công. Hắn vốn chỉ là đợi chờ nhàm chán, tùy tiện nhìn xem. Nhưng thời khắc này đang nhìn qua vài lần về sau, lại liền phát hiện có chút không đúng. Cố Khinh La lúc này đang tu hành, dẫn khí nhập thể, du tẩu toàn thân, tẩy luyện tự thân. Cái này nguyên bản không có gì, vấn đề là hiện tại Tô Trầm nhìn Cố Khinh La, dường như ẩn ẩn có thể thấy được nàng hô hấp lúc trong mũi sinh ra khí lưu. Cố Khinh La hút vào chính là khí lưu màu trắng, nhưng là thở ra khí lưu thì rõ ràng trở thành nhạt. Có một vài thứ nương theo lấy nàng thổ nạp hô hấp, lưu tại trong thân thể của nàng. Đó là cái gì? Nguyên năng, Tô Trầm không biết, chỉ là giờ khắc này hắn đang tại vì phát hiện của mình cảm thấy run rẩy. Tô Trầm rất rõ ràng, nguyên năng là không thể gặp, giống nhau cái này thiên địa chi khí, mặc dù người người đều biết nó tồn tại, lại nhất định không cách nào nắm lấy. Nhưng là hiện tại, những khí này ở trong mắt Tô Trầm vậy mà trở nên có thể thấy được. Tuy có chút mơ hồ, khó mà phân biệt, lại khách quan tồn tại. Thậm chí không chỉ như thế, Tô Trầm cảm thấy mình ánh mắt dường như có thể ẩn ẩn xuyên thấu làn da, nhìn thấy càng nhiều. Bởi vì hắn tựa hồ thấy được cái kia khí lưu khi tiến vào Cố Khinh La thể nội phía sau xuôi dòng quá trình, chỉ bất quá quá trình này càng thêm mơ hồ, càng thêm nhìn không rõ ràng, giống như ảo giác nhiều hơn hình ảnh sự thật. Nếu như không phải cái này ảo giác hết hạn đến Cố Khinh La phần cổ phía dưới liền biến mất, Tô Trầm thậm chí không cách nào xác định. Quần áo ngăn trở Tô Trầm quan sát, gặp được ta là bất hạnh của ngươi, bởi vì ta sẽ mang cho ngươi đến cực khổ, gặp được ta cũng là vận may của ngươi, bởi vì ta sẽ cho ngươi một cái vô hạn khả năng tương lai. Liền để ta cho ngươi đổi một đôi mắt, để ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều hơn nữa, cũng giúp ngươi thấy rõ thế giới này chân diện mục đi. Liền để ta cho ngươi đổi một đôi mắt, để ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều. Để ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều, càng nhiều. Lão khất cái lời nói như chấn động lôi không ngừng nổ vang tại Tô Trầm bên tai. Tô Trầm con mắt nổi lên ánh sáng. Nếu như nói, đã từng đối với lão khất cái lời nói tin tưởng vững chắc là bởi vì hắc ám trong tuyệt vọng cái kia chỉ có một tia hy vọng, như vậy tại chứng thực nửa câu đầu không phải hư giả về sau, nửa câu sau chân thực tính cũng liền tại thời khắc này tùy theo nổi bật đi ra. Lão khất cái không có nói láo, hắn không phải làm mù chính mình, mà là cho mình đổi một đôi mắt. Một đôi càng thêm thần kỳ con mắt, tại trải qua 3 năm lắng đọng về sau, rốt cuộc thích ứng Tô Trầm thân thể, bắt đầu phát huy tác dụng. Khổ đã hết, ngọt cuối cùng đến. Tô Trầm kích động toàn thân run rẩy, mặc dù còn không rõ ràng lắm đôi mắt này cuối cùng sẽ vì chính mình mang đến cái gì, nhưng Tô Trầm đã có thể nghĩ đến, có lẽ khôi phục thị lực cũng không phải là đôi mắt này điểm cuối cùng. Có lẽ tại tương lai không lâu, nó còn có thể mang đến cho mình càng nhiều kinh hỉ. Về phần hiện tại, có thể khôi phục thị lực liền là hạnh phúc lớn nhất, Tô Trầm tạm thời không muốn càng nhiều. Lúc này lại nhìn Cố Khinh La, Tô Trầm rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì Cố Khinh La làn da trong mắt hắn sẽ có vẻ phá lệ óng ánh trong sáng. Có lẽ cái này không chỉ có là Cố Khinh La chính mình thiên sinh lệ chất, còn có một đôi mắt này tăng thêm. Suy tư ở giữa, Cố Khinh La đã hoàn thành hành công. Mở mắt ra, nhìn thấy Tô Trầm đang ngồi ở nơi đó, hi hi cười một tiếng, u, rất sinh long hoạt hổ nha. Quả nhiên vẫn là cô nương ta bản sự cao minh, đem ngươi cho cứu về rồi. Ây, cái này ân cứu mạng đâu ngươi cũng không cần nói, bản cô nương ta hành hiệp trượng nghĩa. Đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, người đây đều là việc nhỏ nha. Nhỏ vung tay lên, miệng thảo luận lấy ta không quan tâm lời nói, lại là một mặt mau tới lấy lòng ta đi. Tô Trầm thấy vậy cười khổ, đang muốn nói chuyện, Cố Khinh La lại khoát tay trận lại nói, bất quá người đến cùng vẫn là có thương tích trong người, vẫn là không cần nhiều động tốt. Tô Trầm, Lâm gia kia, Cố Khinh La tiếp tục phất tay, chuyện của Lâm gia ta đã biết, bị ngươi giết chết lại là Lâm Giải, đây chính là cái dẫn khí cảnh ai, ngươi làm như thế nào? Tô Trầm trả lời, ta thừa dịp hắn chưa chuẩn bị. Cố Khinh La đã lại nói, làm mù hắn mắt nha, ta biết, bọn hắn nói với ta. Cái kia Lâm Giải hẳn là chủ quan, coi như hắn là dẫn khí cảnh, cũng không phải kim cương bất hoại thân, chớ nói chi là hai mắt loại này yếu đuối chỗ, bị ngươi nhất cử đắc thủ, tại chỗ liền mù. Cứ như vậy các ngươi hai cái đều nhìn không thấy, ngươi là mù 3 năm lão già mù, hắn là mới mù lòa, so ra khẳng định không bằng ngươi nha, tự nhiên muốn bị ngươi giết chết. Tiểu cô nương vừa hoàn thành trị bệnh cứu người, mắt nhìn mình cái thứ nhất tác phẩm sinh long hoạt hổ xuất hiện tại trước mặt, tâm tình đang hưng phấn, căn bản không có chú ý Tô Trầm tình huống, chỉ là phối hợp nói không ngừng. Tô Trầm thở dài, lời này trên lý luận ngược lại là không sai. Vấn đề là chính mình làm mù ánh mắt hắn trước đó, đã bị đánh thành trọng thương, còn muốn cùng hắn quyết đấu cũng không có cái gì khả năng, nếu không phải hai mắt hồi phục thị lực, chết vẫn phải là chính mình. Còn có ngươi nói lão già mù là có ý gì? Ta làm sao lại già, Ta đã không ngủ được không? Hắn lời ra khỏi miệng, con mắt của ta. Cố Khinh La tiếp tục khoát tay, đánh gãy, thao thao bất tuyệt, con mắt của ngươi không tốt, tạm thời cứ đợi ở chỗ này. Không cần lo lắng, ta chỗ này bọn hắn không dám lục soát, hơn nữa bọn hắn cho rằng ngươi đã từ trong hồ trốn, đang xuôi theo hồ tìm kiếm đây. Quay đầu ta lại nghĩ biện pháp đem ngươi đưa ra ngoài. Tô Trầm phiền muộn, uy, ngươi tốt xấu để cho ta nói một câu được hay không? Đã thấy Cố Khinh La uể oải ngáp một cái, theo giơ tay lên, một kiện la váy đã từ trên thân cởi. Thời gian mùa xuân, Cố Khinh La mặc không nhiều, cởi đi một cái này áo ngoài, liền lộ ra bên trong màu hồng áo lót. Tô Trầm nhất thời liền nhìn thẳng mắt, cái này một lời không hợp liền cởi quần áo là mấy cái ý tứ. Chỉ thấy Cố Khinh La vặn eo bẻ cổ nói, vừa hành công xong, bài xuất một thân dơ bẩn, bẩn đều bẩn chết rồi, ta tắm trước. Đừng lo lắng, hạ nhân đều bị ta phái đi ra, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Nói xong đã hướng bên cạnh đi đến, Cảm Tình Tĩnh Thất cái khác trong phòng nhỏ đã sớm đốt tốt một thùng nước lớn đang chờ đây. Cố Khinh La vừa đi vừa bỏ đi áo lót, trong nháy mắt một cái trần trùng trục người ngọc đã xuất hiện tại Tô Trầm trước mặt. Chân trần đi hướng thùng tắm, Cố Khinh La cất bước đang muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì. Nói xong đã chìm vào thùng tắm, nhắm mắt hưởng thụ. Nhìn xem cái kia ở trong nước chìm chìm nổi nổi ngọc thể, Tô Trầm nuốt ngụm nước bọt, gian khó trả lời, không, không có gì. Tô Trầm chung quy là cũng không nói đến chính mình hồi phục thị lực sự tình. Hắn không dám tưởng tượng để Cố Khinh La biết mình toàn thân bị hắn nhìn khắp sẽ là phản ứng gì, nhưng liền xem như bằng hữu, hơn phân nửa cũng sẽ không quá tốt. Về phần nói cái gì nhìn qua thân thể nhất định phải lấy thân báo đáp loại này cố sự, Tô Trầm thì nghĩ cũng không nghĩ qua. Cái niên đại này, lấy võ vi tôn, cho dù là nữ tử, chỉ muốn nắm giữ vũ lực, cũng sẽ có tương ứng địa vị. Bởi vậy tuyệt đối không tồn tại cái gì nhìn qua thân thể liền phải lấy thân báo đáp sự tình. Ngược lại là tính cách giữ dằn chỗ nào cũng có, tiểu tặc dám nhìn trộm bản cô nương tắm rửa. Móc xuống hai mắt để ngươi một lần nữa biến mù loà lại có rất nhiều người. Mặc dù Cố Khinh La tính tình đáng yêu sẽ không ác độc như vậy, nhưng Tô Trầm cảm thấy vẫn là không mạo hiểm như vậy cho thỏa đáng. Trong âm thầm còn có cái suy nghĩ, nếu là Cố Khinh La một mực không biết, vậy sau này loại sự tình này nói không chừng còn sẽ phát sinh. Khụ khụ, ta Tô Trầm một thân chính khí, làm sao lại chờ mong loại sự tình này. Chương 22, hành hạ. Trong phòng tắm yên tĩnh, Cố Khinh La nhẹ giơ lên bàn tay như ngọc trắng, xoa nắn toàn thân của mình, động tác không nói ra được ưu nhã mê người. Tiểu cô nương niên kỷ mặc dù không lớn, phát dục xong rất tốt, nên lồi thì lồi, nên vỉnh thì vỉnh, trên thân nên có vốn liếng đã cũng có. Một màn này rơi vào Tô Trầm trong mắt, chân cũng đứng không thẳng. Mặc dù cũng biết như thế nhìn trộm người khác là rất không đạo đức sự tình, Tô Trầm lần lượt ép buộc chính mình quay đầu không nên nhìn. Chỉ là mỗi một lần quay đầu, cái kia vào nước ngọc thể uyển chuyển thân hình liền nằm ngang ở trước mắt mình, để Tô Trầm khắc chế không được lại đem đầu xoay lại. Đạo đức cùng bản năng triển khai kịch liệt chém giết, một hồi là đạo đức đạt được thắng lợi, một hồi lại là bản năng chiếm thượng phong, Tô Trầm suy nghĩ ngay tại cái này tranh đoạt bên trong quay lại lại xoay qua. Cố Khinh La nào biết được hắn lúc này thiên nhân giao chiến đến kịch liệt, nhìn đầu hắn lúc ẩn lúc hiện, hiếu kỳ hỏi, ngươi lắc đầu làm cái gì? À, cổ của ta có chút đau, lắc lắc. Tô Trầm trả lời, dứt khoát đem suy nghĩ giống như tiếng chớp nổ thức dậy. Ngay sau đó thân mình trong nước kia nhộn nhạo uyển chuyển, thân thể liền lần lượt nghiêng mắt nhìn qua tầm mắt, tại Tô Trầm trong lòng nổi lên to lớn gợn sóng. Thẳng đến thân thể cái nào đó bộ vị phản ứng mãnh liệt lại áp chế không nổi, Tô Trầm mới chậm rãi ngồi xuống, hai mắt y nguyên như đói như khát nhìn chằm chằm Cố Khinh La. Nếu như là cái nào đó kinh nghiệm phong phú cô nương, có lẽ đã nhìn ra Tô Trầm biểu hiện khác thường. Cố Khinh La tâm tư đơn thuần lại nghĩ không ra cái này rất nhiều. Chỉ là hỏi, đúng rồi, người đến cùng làm sao đắc tội cái kia Lâm Giải, muốn lấy tới sinh tử tương kiến. Các ngươi Lâm Tô hai nhà cừu hận cứ như vậy lớn sao? Cố Khinh La nói chuyện rời đi Tô Trầm tâm tư, để hắn hạ thân áp lực giảm nhiều. Tô Trầm lấy lại bình tĩnh trả lời, người hiểu lầm, Lâm Tô hai nhà mặc dù có hiềm khích, lại vẫn chưa tới vừa thấy mặt liền báo thù tình trạng. Chuyện này kỳ thật có nguyên nhân khác. Tô Trầm liền đem chính mình tạm thời khởi ý tìm đến Cố Khinh La, lại vô ý bên trong nghe được đối thoại nói cho Cố Khinh La. Nghe được Tô Trầm nói qua đầu đuôi, Cố Khinh La một chút ngồi dậy. Hơi nước bốc hơi bên trong, một đôi tiêu nhũ rung động run rẩy, Tô Trầm nhìn thấy lại là một trận khó chịu, cổ lần nữa rút gân. Cố Khinh La đã nói như vậy còn có một người biết là ngươi giết Lâm Giải rồi. Ân, Tô Trầm gật gật đầu, bất quá ta không lo lắng vấn đề này. Cái kia tang lão rất rõ ràng không phải người của Lâm gia, bằng không thì sẽ không như thế cố kỵ Lâm gia thủ vệ. Chính là bởi vì sợ bị thủ vệ nhìn thấy, cho nên mới để Lâm Giải đến truy sát ta, chính mình rời đi. Nhưng hắn còn có thể thông qua cách thức khác để Lâm gia biết là ngươi làm. Hắn sẽ không, đừng quên ta nghe được bí mật của bọn hắn. Bọn hắn có thể mật báo, ta cũng có thể tuyên dương âm mưu của bọn hắn. Không muốn lưỡng bại câu thương, hắn sẽ không làm như thế. Tô Trầm rất bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế, Cố Khinh La nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại trong nước. Một đôi mỹ lệ tiêu nhũ cũng theo đó chìm xuống đáy nước, như ẩn như hiện, Tô Trầm nhìn thấy tâm tình buông lỏng đồng thời, lại có chút mất mát. Cố Khinh La nói, đã như thế, vậy ngươi phải cẩn thận lão đầu kia một lần nữa trở về tìm ngươi, giết ngươi diệt khẩu. Cho nên ta mới muốn đem sự tình nói cho ngươi a. Tô Trầm mỉm cười, hiện tại hắn giết ta đã không diệt được miệng. Uy, Cố Khinh La trừng lên xinh đẹp mắt to, ngươi đây là kéo ta xuống nước. Quá không nghĩa khí đi, làm sao lại như vậy? Lão đầu kia lại không biết ta cùng ngươi quen biết, lại nói biết việc này sẽ không chỉ có ngươi một cái. Cố Khinh La ngẩn ngơ, ngươi nói là, Tô Trầm chậm rãi trả lời, lưu thêm chút hậu chiêu luôn luôn tốt. Lúc trước Ngọc Trân các tiểu công, Tô Trầm còn biết nhắc nhở hắn lưu thêm hậu chiêu, đến trên người mình tự nhiên càng sẽ không quên. Cố Khinh La nghe được vỗ tay cười to, tốt tốt tốt, ta liền làm hậu thủ của ngươi. Nếu ngươi bị người giết, ta liền đem tin tức này truyền bá rộng rãi, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Ân, ngươi dù sao cũng là Lâm gia quý khách, nhiệt tâm phá đám như vậy thực sự được không? Tô Trầm nói, còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cái gì, đem ta đưa ra ngoài? Hiện tại chỉ sợ không được, Lâm gia đang điều tra chặt chẽ, ngươi lúc hôn mê ta chỗ này đều tới mấy lần. Ta lúc này mang ngươi ra ngoài, hơn phân nửa là không thể gạt được. Bất quá chờ trời đã sáng, ta tự có biện pháp mang ngươi ra ngoài. Ta một đêm không về, trong nhà chỉ sợ nhiều chuyện. Cái này đơn giản, ta giúp ngươi đưa tin, liền nói ngươi nghỉ đêm trong nhà bạn. Như thế liền làm phiền ngươi, ngươi bằng hữu của ta, khách khí như vậy làm cái gì? Cố Khinh La cố tình hào hùng vỗ ngực một cái, Tô Trầm nhìn xem đôi ngọc nhũ kia tại nàng dưới lòng bàn tay biến hóa trạng thái, xoa dẹp vò tròn, giống như vô sự, tâm hải đã lại vén sóng lớn ngập trời. Cố Khinh La nhìn hắn bộ dáng, kỳ quái lẩm bẩm một câu, chảy nhiều máu như vậy, lại còn có máu mũi cũng chảy, chẳng lẽ là ta lúc trước dùng thuốc quá mạnh? Tô Trầm, hai người lại nói một chút lời nói, Tô Trầm nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, người biết Nguyệt Ô Đề cùng Táng Linh Đài sao? Cố Khinh La lắc đầu, không biết. Bất quá ta có thể giúp ngươi tra một chút, nếu như cái Nguyệt Ô Đề này không phải hạng người vô danh, nên không khó tra. Tô Trầm lập tức lắc đầu, ngươi tốt nhất đừng đi thăm dò, không có người biết cái kia Tang lão tại Lâm gia có thể hay không còn có những người khác. Nếu để cho bọn hắn phát hiện, nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi là ta hậu chiêu, cũng không thể bại lộ nha. Vậy liền mặc cho những người kia âm mưu đạt được sao? Cái này sao, ta nghĩ một chút biện pháp đi, không phải còn có thời gian một năm sao? Nghe khẩu khí của bọn hắn, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không động thủ. Cố Khinh La nghe, miệng nhỏ nhấm nháp, vậy được rồi. Bộ dáng rất là đáng yêu, Tô Trầm nhìn thấy tâm thần lại là một trận dập dờn. Ngày đó đêm, Tô Trầm tại Cố Khinh La trong phòng chờ đợi một đêm. Một đêm này, Cố Khinh La đối với Tô Trầm không kiêng kỵ để Tô Trầm ăn nhiều đau khổ. Một mặt là thân mình mê người kia, thân thể không ngừng dẫn dụ Tô Trầm, tiểu nha đầu này, vậy mà chỉ mặc áo lót liền ở trong phòng đi tới đi lui nói chuyện cùng hắn. Hoàn toàn không để phòng a. Một phương diện khác, Tô Trầm lại phải điềm nhiên như không có việc gì, làm như không thấy, thậm chí tận lực tránh nhìn thấy. Muốn nhìn lại không dám nhìn, vẫn phải khắc chế thân thể một ít không tốt phản ứng, lý trí cùng bản năng xung đột, chân thực cùng ngụy trang đối bính, hoàn toàn chính xác để Tô Trầm được một phen hành hạ. Cũng may trọng thương thân thể không thắng ủ rũ, để Tô Trầm cuối cùng tại trong trằn trọc thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Khinh La đánh thức Tô Trầm, để Tô Trầm theo chính mình từ cửa sau ra ngoài. Theo Cố Khinh La băng qua cánh rừng, Tô Trầm đi tới một mảnh cánh rừng. Mặc dù chỉ là thoạt nhìn phổ thông cánh rừng, nhưng là Tô Trầm một bước vào nơi đây, liền cảm thấy dưới chân có cực mạnh nguyên lực ba động. Nguyên lực trận, Tô Trầm ngẩn ngơ, cái này rất hiển nhiên là một cái lấy nguyên lực làm nguồn năng lượng bố trí cấm trận, cho nên mới sẽ có mạnh như vậy nguyên lực ba động. Xuyệt, Cố Khinh La dựng thẳng lên ngón tay nhắc nhở Tô Trầm. Kèm theo hư thanh, là cách đó không xa từng tiếng thú rít gào. Nghe được cái này tiếng gào, Tô Trầm đột nhiên hiểu được. Thú viên, Lâm gia thú viên, Cố Khinh La lại đem hắn dẫn tới Lâm gia thú viên. Chương 23, Lam Dạ. Mỗi cái gia tộc đều có chính mình cấm địa trọng địa, liền như Bát Giác Sơn chi tại Tô gia đồng dạng, Lâm gia thú viên cũng là Lâm gia cấm địa. Nếu như tại nơi này bị Lâm gia phát hiện, vậy coi như không phải dùng đi nhầm đường làm mập mờ đi qua. Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Tô Trầm có chút gấp, yên tâm đi, bọn hắn không phát hiện được. Cố Khinh La tiếp tục hướng phía trước đi, mỗi ngày vào lúc này, đều là Lam Dạ Tô lúc tỉnh. Cố Khinh La nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Trầm, cười nói, Lam Dạ tính tình không tốt lắm, thức dậy hơi thở luôn luôn rất lớn, cho nên lúc này thú viên người phần lớn đều lui đến xa một chút, để tránh đụng vào xui xẻo. Ngươi nói là hiện tại nơi này không ai? Tô Trầm kinh ngạc, không sai. Cố Khinh La trên mặt nét mặt tươi cười nở rộ, như hoa nở rộ, Tô Trầm nhìn thấy tâm thần lại là rung động. Cố Khinh La đã tiếp tục đi lên phía trước, thú viên là Lâm gia trọng địa, nhưng thú viên lúc này lại là lực lượng phòng vệ yếu nhất. Từ nơi này đi qua, một đường hướng về phía trước, có một đầu đường nhỏ có thể đi ra thú viên. Chỉ cần rời nơi này, ngươi liền trời cao mặc chim bay. Đơn giản a, ta cảm thấy vẫn là chờ đi ra ngoài sau này hãy nói đơn giản. Tô Trầm trả lời, đúng rồi, Lam Dạ là ai? Lam Dạ, Cố Khinh La méo mó suy nghĩ, muốn đi mở mang một chút không? Tại loại này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thời khắc, Tô Trầm muốn trả lời thôi được rồi, nhưng thời khắc này nhìn xem Cố Khinh La cái kia hoạt bát động lòng người khuôn mặt, còn có tràn đầy phấn khởi sức khỏe, lại cuối cùng nói không nên lời. Nuốt nước miếng, Tô Trầm trả lời, tốt, Cố Khinh La vui vẻ ra mặt, đi theo ta. Dưới chân gia tốc, đã sử xuất hiên xà bộ hướng về phía trước chạy tới, một bên chạy còn vừa không ngừng nhắc nhở Tô Trầm, cẩn thận, nơi này có tảng đá, cẩn thận bên này cây mây khá dày. Phần này quan tâm bây giờ mặc dù phái không lên cái tác dụng gì, nhưng lại để Tô Trầm cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Một đường đi vội, bọn hắn rất mau tới đến một mảnh sườn đất chỗ cao. Đứng tại điểm cao nhất, Cố Khinh La chỉ hướng nơi xa nói, chú ý bên kia, nghe. Theo Cố Khinh La ngón tay phương hướng nhìn lại, Tô Trầm nhìn thấy dưới sườn núi là một mảnh tươi tốt lục địa, trên lục địa thình lình còn sinh tồn lấy một nhóm lớn thú loại, đang trên thảo nguyên du tẩu, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống. Song đầu liệp, quỷ tham lang, khủng vĩ quy, thiên túc ngô. Ngay tại rời đi chúng ta ngoài trăm trượng khoảng cách nha. Cố Khinh La e sợ cho Tô Trầm không biết, cố ý giải thích cho Tô Trầm nghe. Tô Trầm đã nhìn đến sắc mặt cũng thay đổi, Cố Khinh La không có lừa hắn, ngay tại ngoài trăm trượng hoàn toàn chính xác có lấy hàng trăm thú loại. Hơn nữa tất cả đều là hung thú. Hung thú cùng dã thú khác biệt, bọn hắn có được lực lượng càng thêm cường đại, có thể vận dụng nguyên năng. Nếu như nói dã thú là đoán thể kỳ nhân loại, như vậy hung thú liền là thú loại bên trong cấp thấp nguyên khí sĩ, có được sức mạnh khủng bố và cường đại. Nói cách khác, nơi này xuất hiện hung thú, tùy tiện cái nào một đầu đều có thể dễ dàng diệt sát hắn. Mà bây giờ, tại cách đó không xa phiến kia thấp trũng trong đất, giống như hung thú như vậy đã tụ tập có trên trăm đầu. Nếu như không phải biết nơi này là thú viên, Tô Trầm đều muốn hoài nghi là một lần cỡ nhỏ thú triều sắp bộc phát. Cố Khinh La lại đem bọn hắn đưa đến như thế một đoàn hung thú trước mặt, đây là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Phải biết bọn hắn bây giờ cách đám hung thú này thực sự quá gần. Hung thú bên trong, các loại khứu giác thính giác bén nhạy nhiều không kể xiết, tùy tiện một đầu phát hiện bọn hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích.